Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu, Mai rất vui được gặp các bạn. Và ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của một bộ truyện mới. Chúng ta cùng đón nghe, chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận. Đừng quên đăng ký kênh, theo dõi rất nhiều câu chuyện hay được phát sóng nha các bạn. Tập 1. Thành phố Hải Thành. Thấm thoát 10 năm trôi qua kể từ khi tai nạn xe hơi kinh hoàng kia. Sau đó hai cậu Lục Thiên Trình, Lục Minh liền không lộ mặt. Hầu như thông tin về anh hoàn toàn không có. Rất nhiều tin đồn cho rằng sau tai nạn kia anh bị tàn tật. Cha mẹ anh, Lục Minh Tử Thiên và Hách Liên Mạc Hân vì muốn đánh tan tin đồn kia nên gửi thiếp mời đến các danh môn khuê các ở Hải Thành để tuyển vợ cho con trai mình. Cuối cùng sau một thời gian lựa chọn, đối tượng được chấm là Mộ Dung Tình, cô cả nhà Mộ Dung. Mối liên hôn này vốn không có tình yêu, chỉ có mục đích chính trị. Tại biệt thự nhà Mộ Dung, trong sảnh chính, Mộ Dung Quân và Lưu Chỉ Tâm đang ngồi nói chuyện. Hai vợ chồng nhà này nhìn tuổi ngoài tứ tuần nhưng dung mạo cả hai sấp xỉ gần 40 thôi, có thể nói là còn trẻ. Bà Tâm cầm chiếc quạt giấy in hình đôi hồ điệp óng ánh, bà phe phẩy che đi đôi môi đỏ như màu lửa cháy của bà. Lão gia ông xem, sao phải gả cái tình cho cái tên tật nguyền nhà Lục Minh? Thằng thiếu gia kia vốn bị tật từ bé, sau đó lại bị tai nạn xe hơi, làm sao còn lành lặn? Tình mà gả qua đấy, chẳng phải lỡ làng đời con gái à ông? Ông Quân cầm ly trà nhấp một ngụm, ông nhàn nhạt nói, bà tưởng tôi muốn à? Nhưng công ty nhà chúng ta đang trên bờ vực phá sản, không gả Tình qua nhà Minh thì ai chống lưng cho nhà Mộ Dung? Lời ông vừa dứt, từ phía sau giọng nói chanh chua vang lên, có thể nghe được trong ngữ điệu chính là phản đối. Cha, có không gả cho tên què đó, muốn gả cha gả Tiểu Tuyên ấy, con đã có ý trung nhân rồi ạ? Ông Quân nhìn, giọng nói kia không ai khác chính là con gái ông, Mộ Dung Tình, cô cả nhà Mộ Dung. Nhan sắc xinh đẹp, đang làm bác sĩ ở một bệnh viện cỡ tầm ở Hải Thành. Trời dưng ưu ái cho cô ta nhan sắc kiêu kỳ, nhưng cô ta lại mang bản tính cực kỳ kiêu căng, vô cùng chảnh chọe. Chỉ cần nghe giọng nói thôi, liền biết con người cô ta là thế nào. Một cô gái đi bên cạnh Tình chính là cô hai nhà Mộ Dung, là con gái thứ hai của ông Quân, tên là Mộ Dung Tuyên. Cô đang làm tiếp tân cho trung tâm thương mại nhà Hách Liên. Vừa nghe chị gái đùn đẩy trách nhiệm liên hôn cho mình, cô ta rãy nảy như đĩa phải vôi, nũng nịu bước nhanh phía mẹ mếu máo. Mẹ, con không gả đâu, không có gả đâu. Ông Quân thấy một màn trước mắt, ôm chán lắc đầu, cô không nói thêm gì. Còn bà Tâm vừa ôm Tuyên, miệng an ủi dỗ ngọt. Thôi được rồi, không gả thì không gả, mẹ không gả đứa nào đi hết. Thật sao hả mẹ? Tỉnh đi nhanh tới, ngồi xuống bên cạnh mẹ mình hấp tấp hỏi. Thực ra cô ta vốn đã quen lại với ý trung nhân của cô ta. Không ai khác, anh ta chính là Lý Phó Hàn, cháu trai thứ nhất của Lý gia. Cho nên nếu không phải gả đi thì càng tốt thôi. Bà Tâm gật đầu, đôi mắt lóe lên một vệt lãnh ý không ai dễ nhìn thấy. Bà ta nói như đúng rồi. Là thật mà, hai cục cưng của mẹ, hai cục cưng sẽ không phải gả cho tên tàn phế kia. Chúng ta sẽ tìm người gả thay. Vừa nghe vợ mình nói xong, ông Quân giật thót nhìn bà, ánh mắt kinh ngạc. Bà lại muốn làm cái gì đây? Bà ta nhìn chồng mình, nở nụ cười lạnh. Lão gia, ông hồ đồ rồi đấy à? Sao lại muốn tôi gả hai đứa con gái cưng của tôi cho thằng thiếu gia tàn phế không nguyên vẹn kia? Vậy bà còn làm gì khác được à? Chúng ta có gả con gái qua đó thì công ty chúng ta mới vực dậy được. Làm con dâu nhà Lục Minh là sung sướng cả đời đấy. Ông Quân tự tốn nói. Bà Tâm xếp cái quạt trên tay rồi dửng dưng. Lão gia, ông lo cái gì nào? Nhà chúng ta không phải vẫn còn một đứa cháu gái nữa à? Đem nó gả đến nhà Lục Minh là được rồi. Ông Quân sửng sốt, không thể tin vào tai mình. Cái gì? Bà muốn Tinh Nhi gả thay hai chị nó? Cái gì mà Tinh Nhi? Chẳng qua con bé đó chỉ là đứa con ngoài dã thú của cô em gái Mộ Dung Quyên hư hỏng của ông. Ăn chơi bên ngoài cho đã, rồi mới đẻ ra nó. Đến cha nó là tên nào còn không rõ nữa mà. Bà Tâm không chút xót xa, huỵch toẹt ra hết mọi chuyện. Câm miệng đi. Này bà Tâm, bà vừa phải cái miệng thôi. Tinh Nhi con bé dù sao cũng là cháu ruột của tôi. Tiểu Quyên lúc cuối đời đã nhờ tôi chăm nó. Tôi coi nó như con gái thì có cái gì mà sai. Bà là trưởng bối, ăn nói thô tục như thế trước mặt con gái. Như vậy ra cái thể thống gì? Ông Quân vô cùng tức giận sổ ra một tràng. Đình và Tuyên thấy cha mình tức giận, hoảng sợ cúi gằm cả mặt, không dám nói thêm một câu. Còn bà Tâm, bà ta chẳng những không sợ, mà sẵn giọng nói lớn. Con gái á? Này ông Quân, ông xem con bé như con gái. Vậy thì cái Tình cái Tuyên đây, thế là con ai? Không phải con ông à? Ông Quân đành hạ thấp giọng nhượng bộ. Tôi không có ý này, Sao bà lại nói khó nghe thế à? Chí ít thì cũng phải hỏi qua ý của Tinh Nhi. Lỡ như nó không đồng ý thì... Lời ông chưa dứt, bà ta liền cắt ngang. Hỏi ý nó, vậy nó không đồng ý thì ông vẫn đem Tiểu Tình gả sang nhà đó. Nói cho ông biết, tôi sẽ không để cho hai đứa con gái cưng của tôi phải lỡ làng. Ông liệu mà kêu cái thứ nghiệt chủng kia gả thay qua nhà Lục Minh. Bằng không á, bảo nó nên quấn xéo khỏi nhà Mộ Dung đi. Nói xong bà ta đứng lên, sau đó kéo tay Tình và Tuyên rời khỏi sảnh. Trước khi rời đi, bà ta lạnh nhạt nói thêm. Ông Quân ạ, con bé kia nhà Mộ Dung nuôi nó bao năm, cho nó ăn học, tốn bao nhiêu của cải tiền bạc để nó gả thay qua nhà Lục Minh. Thôi thì xem như báo hiếu đi. Thế là hời cho nó quá rồi. Tôi nói thế, ông thì tự hiểu đi. Dứt lời ba mẹ con liền đi luôn, để mặc ông Quân ngồi đó trơ mặt, ôm một bụng tức giận nhưng mà lại không thể làm gì. Tâm tư rối bời, thử không biết nên làm thế nào cho phải. Ở Hải Thành, ông sống gần nửa đời người, thế nên thế lực nhà Lục Minh sao ông lại không rõ ràng? Không phải nói qua mặt là qua mặt được. Cô dâu mà họ chọn là Mộ Dung Tình, con gái ông. Nếu ông đem Tinh Nhi gả thay, khác nào chính diện chống đối nhà họ. Hơn nữa, Tinh Nhi là đứa cháu gái ông yêu quý nhất, bởi vì lời trăn trối cuối cùng của em gái ông, mẹ ruột Tinh Nhi. Và cũng bởi vì tính tình ngoan hiền của nó. Từ nhỏ con bé sống biết thân biết phận, ông nói cái gì nó cũng nghe, làm theo, chứ không có cãi lại. Không ngang bướng, lại vô cùng nhã nhặn, nết na hoạt bát. Thế nên ông mới xem Tinh Nhi như con gái mà yêu thương chăm sóc. Hiện tại con bé tiếp quản xử gốm Yên Nam ở quận Thanh Hà. Nếu gả Tinh Nhi đi, ai sẽ làm thay nó? Tiểu Tuyên đang làm tiếp tân ở trung tâm thương mại. Tiểu Tình lại đang công tác ở bệnh viện. Đều là những việc không mang tính chất nặng nhọc. Nếu bảo hai đứa nó đến làm công việc cả ngày tất bật, lại lấm lem bùn đất tay chân của Tinh Nhi, cả hai sẽ chịu à? Nghĩ đến đây, ông Quân không khỏi đau đầu. Nhưng biết sao được, vì bản tính vợ ông ta quá đỗi ngang ngược, không thuận theo, bà ta sẽ quậy đến cùng. Hơn nữa, nếu mọi việc sôi hỏng bỏng không, đổ bể, vậy thì tập đoàn Mộ Thị lụi bại dưới tay ông. Cơ nghiệp mấy mươi năm sẽ tan thành khói, coi như xong rồi. Trong lòng đã có quyết định, ông Quân lặng lẽ đứng dậy mang theo cặp táp, rồi cùng tài xế đến xưởng gốm Yên Nam gặp Tinh Nhi, cháu gái của ông thỏa hiệp. Nói đúng hơn là cầu xin cô, vì bản thân ông chỉ mong cô chịu gả thay đến nhà Lục Minh giúp ông. Càng hy vọng cô không vì vậy mà phản đối, cả đến quan hệ thân thích với nhà Mộ Dung, với một người bác như ông. Ở quận Thanh Hà, xưởng gốm Yên Nam. Xưởng gốm Yên Nam nằm sát bến cảng Thanh Hà. Từ đây ra cảng chỉ cách vài bước chân, nơi này hoạt động cũng được 10 năm rồi. Trước kia do quyền mẹ cô điều hành, sau khi bà mất liền ngưng hoạt động. Sau này lúc Nhi học xong đại học mới hoạt động trở lại, cô liền đến đây làm quản lý. Thân là một quản lý, nhưng cô chẳng khác gì một nhân công bình thường như mọi người. Thật hiếm thấy một quản lý hạ mình ăn chung, làm việc chung, từ khâu chuẩn bị cho đến khâu hoàn thành, cô đều cùng mọi người làm. Tinh Nhi, tên đầy đủ Dương Tinh Nhi, là cháu gái duy nhất của ông Quân, con gái của Mộ Dung Quyên. Cha cô chính là Dương Vệ ở Lam Thành. Bà Quyên, ông Vệ yêu nhau, nhưng gia đình cấm cản không cho đến với nhau. Nhưng hai người vẫn lén lút qua lại, cho đến khi ông Vệ bị gia tộc bắt về, mang qua nước ngoài không được trở lại nữa. Cũng là lúc bà Quyên biết mình có thai. Đau đớn khi người yêu mãi không trở lại, bà sinh nhi rồi ôm hận tương tư mà chết. Sự việc này chỉ mình ông Quân biết được. Tất cả mọi người trong nhà Mộ Dung, kể cả Tinh Nhi đều không biết. Và tất nhiên, phía nhà họ Dương và ông Vệ đều không biết đến sự tồn tại của Tinh Nhi. Năm nay Tinh Nhi vừa tròn 25 tuổi, là một thiếu nữ đang tràn đầy năng lượng. Mặc dù đã 25, nhưng cô ngại, ngây thơ trong sáng như cô nhóc 18 đôi mươi. Đối với mọi người, Nhi lúc nào cũng vui vẻ hòa đồng, khi cười hai lỗ đồng tiền trên má lún sâu vô cùng đáng yêu. Thế nên là xưởng gốm trên dưới vô cùng yêu quý cô chủ nhỏ. Sáng hôm nay, Nhi đang ngồi làm một chiếc bình cắm hoa cho chị hàng xóm bên cạnh chung cư của cô. Đang loay hoay chưa xong, từ bên ngoài, chị Lan Chi chạy vào. Này Nhi ơi, Mộ Dung lão gia tới, hình như tìm em đấy. Nhi hai tay dính đầy đất sét, ôm chiếc bình vừa mới nặn xong, cô đặt lên chiếc bàn lớn cạnh đó. Ông ấy đâu à chị? Đang sắp vào đến nơi rồi. Lan Chi nói xong thì ông Quân đi vào. Khuôn mặt ông đầy hiền từ, xen chút áy náy nhìn cô cháu gái. Tinh Nhi à, hôm nay ta đến đây có việc muốn nhờ con. Cô nghe ông nói, cô ngạc nhiên lắm, Nhi rất nhanh để lấy lại cảm xúc của mình. Nở nụ cười tươi cô đáp. Dạ bác, có chuyện gì ạ? Bác nói con làm là được ạ. Sao phải nhờ con giúp ạ? Cô ra hiệu bảo Lan Chi rời đi để hai bác cháu có thể nói chuyện riêng. Sau khi Lan Chi rời khỏi, ông Quân bước tới ngồi xuống bàn, ngón tay miết miết mi tâm thở dài. Nhi à, Ta biết con là đứa trẻ ngoan, nhưng mà chuyện ta sắp nhờ con làm, e là con... Ông Quân im lặng, ông không nói gì thêm. Thực sự quá là khó để ông nói ra cái việc kia. Nhìn nhìn biểu hiện của bác mình, cô có chút khó hiểu. Bác à, có chuyện gì bác cứ nói, chỉ cần không vượt quá khả năng của con sẽ làm ạ. Nghe cháu gái nói vậy, ông Quân càng đâm ra khó nói. Ông thở dài mệt mỏi đi thẳng vào vấn đề. Nhi à, gia tộc Lục Minh ở Hải Thành, cháu có nghe chứ? Cô nhỏ giọng. Vâng, cháu có nghe vài chuyện về họ ạ. Đúng, chuyện hôm nay ta muốn nói, nó liên quan đến nhà Lục Minh kia. Âu Quân vừa nói, vừa mở cặp tab, lấy ra một tấm ảnh chân dung đẩy về phía cô. Trong ảnh là chân dung khuôn mặt chàng trai khôi ngô tuấn tú, đường nét đều đâu ra đó, cực kỳ hoàn mỹ. Xứng với danh xưng nam thần vô đối. Nhi cầm tấm ảnh rồi ngạc nhiên hỏi. Đây là ai ạ? À, chính là cậu hai nhà Lục Minh, tên là Lục Thiên Trình. Cô ồ một tiếng tấm tắc khen. Bác à, anh ta soái thật đấy. Âu Quân ngưng vài giây. Nhi, cậu ta đúng là rất soái, nhưng mà... Ông ngập ngừng rồi ái ngại nói tiếp. Cậu ta đã tàn phế do tai nạn xe hơi từ 10 năm trước. Nhà họ muốn cưới vợ cho cậu ta, và người mà họ muốn chính là Tiểu Tình, chị của con. Nhi gật đầu. Chị Tình không chịu à? Ông Quân lắc đầu ngao ngán. Con biết đấy, công ty của ta đang gặp khó khăn. Nếu Tiểu Tình đồng ý, bên nhà họ sẽ giúp chúng ta. Nhưng với bản tính của nó, chịu lấy một người không lành lặn à? Ông siết chặt hai bàn tay vào nhau. Nhi, ta biết con là cô gái hiền lành tốt bụng. Ta không phải là không muốn gả Tiểu Tình đi. Nếu gả con bé cho cậu cả nhà họ, ta liền không có vấn đề gì. Đằng này đối tượng lại là cậu hai nhà họ. Mà cậu ta... Nói đến đây, Quân thực không thể nói tiếp. Nhi thì đại khái cũng hiểu được vấn đề. Bản thân cô từ bé vốn thông minh. Người ta nói một cô hiểu 10, tâm tư lại nhạy bén. Chỉ cần cô nhìn cảm xúc và biểu hiện của người đối diện, cô liền biết họ đang nghĩ gì. Bác, có phải bác muốn con... Bác muốn con thay chị Tình kết hôn với cậu hai nhà Lục Minh à? Câu hỏi thẳng thắn của cô làm ông Quân cứng họng, không nói được thêm một câu nào. Về phần Nhi, cô cũng không bất ngờ. Suy nghĩ một hồi, cô bình thản trả lời. Bác à, con sẽ gả thay cho chị ấy. Bác về đi, hôm nào ra mắt nhà họ, bác nói con một tiếng ạ. Nhận được đáp án như mong đợi, ông Quân vừa bất ngờ vừa vui mừng, lại có chút không tin vào tai mình. Nhi ơi, cháu nói thật à? Cháu không oán trách ta bắt cháu làm điều không thích à? Cô nở nụ cười nhẹ. Bác nói gì thế? Sao con có thể trách bác được ạ? Là bác chăm sóc, nuôi con từ bé đến giờ. Con làm chút chuyện đó có gì đâu ạ? Huống hồ bác như cha của con đền ơn đáp nghĩa cũng là chuyện nên làm. Báo hiếu cha mẹ vốn là trách nhiệm của con cái ạ. Ông Quân cảm động nhìn Nhi. Ông đôi tay xoa đầu cô ôn hòa. Cảm ơn con Nhi à. Nếu không có con, ta tự không biết phải làm sao nữa. Nhi lắc đầu. Bác đừng nói như thế, đó là việc con nên làm. Ông Quân cảm kích cô cháu gái mình không thôi. Con bé thực hiểu chuyện, thấu tình đạt lý, lại biết chừng mực đối nhân xử thế. Giá mà hai đứa con gái của ông bằng một nửa Nhi thì tốt biết mấy nhỉ. Trong lòng nghĩ vậy, chứ ông không có biểu lộ ra ngoài. Sau khi dặn dò cháu gái mình xong, ông rời khỏi xưởng gốm ra về, trong lòng vơi đi sự phiền muộn kia. Nhìn bóng lưng của Quân rời khuất sau cửa lớn, Nhi lặng lẽ thở dài. Cô sớm biết ngày này trước sau cũng tới. Vài tháng trước, chuyện cậu hai nhà Minh hỏi vợ, cô cũng nghe. Cô biết chuyện anh bị tai nạn xe mà tàn tật. Càng kinh khủng hơn, bản tính anh ta vô cùng khó ở, không khác người tự kỷ là bao. Nhưng suy cho cùng, chỉ là tin đồn thôi. Siết chặt tấm ảnh chân dung của Lục Thiên Trình trong tay, Nhi đứng dậy bước đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Sửa gốm nằm gần bến cảng, mặt nước lấp lánh phản chiếu những tia nắng giữa buổi sớm. Đẹp, đúng là đẹp thật đấy. Đôi mắt to tròn của Nhi nhìn ra biển nước mênh mông, nỗi sợ hằn lên trong đáy mắt. Trong đầu chợt nghĩ, nếu cô gả vào gia tộc Lục Minh, vậy còn Trình của cô phải làm sao nhỉ? Cô gả đi rồi, liệu Trình có buồn không nhỉ? Nghĩ vậy nhưng cô chẳng thể làm gì được. Thời gian đã qua cả 20 năm, từ ngày cô chuyển khỏi mầm non Anh Túc, cô chưa một lần gặp lại người bạn nhỏ có tên Trình kia. Hiện tại cả hai đã trưởng thành nhưng lại không gặp nhau từ lần chia tay kia. Khi đó cô 5 tuổi, còn anh 6 tuổi. Lúc tuổi quá nhỏ để ghi nhớ được dung mạo của đối phương. Huống hồ sau 20 năm, dáng vẻ mỗi người đều khác. Càng khó hơn, cô không biết gì về anh cả, ngoài cái tên Trình. Cô không biết anh ở đâu, càng không biết gia thế anh như thế nào. Ký ức duy nhất cô có được chính là hình ảnh cậu bé cô độc, đôi mắt lạnh lùng không ý cười, nhìn chiếc ô tô chở cô đi khỏi trường năm đó. Trình lúc 5 tuổi, trong tim Nhi chính là anh hùng nhí dũng cảm, một thiên sứ đẹp đẽ và hoàn hảo. Trình à, giá mà trước khi gả đi, Em gặp lại anh một lần thì tốt quá. Cô lẩm bẩm cái tên này trong vô thức. Ánh mắt trời càng chiếu thêm những tia nắng gắt xuống mặt nước lăn tăn gợn sóng. Mặt nước theo làn gió lùa đi êm ả, lấp lánh chiếu lên đôi mắt của Nhi. Làn gió bất giác sáng lên long lanh. Chỉ là không biết đôi mắt kia long lanh lấp lánh do mặt nước phản chiếu hay là do nước mắt dâng lên ngập hoen mi rồi mới lấp lánh như vậy. Hai tuần sau, trang viên nhà Lục Minh, bên ngoài vườn thượng uyển, Trình đang ngồi trên ghế đá đối diện với cha anh là Lục Minh lão gia, Lục Minh Tử Thiên. Hôm nay thứ bảy cuối tuần anh được rảnh rỗi, liền nổi hứng muốn đánh cờ vây với cha anh. Nói đánh cờ vây hẳn chỉ là chuyện nhỏ, mà học hỏi kinh nghiệm điều hành công ty của cha anh mới là chính. Trình năm nay vừa đủ 26 tuổi, chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả được anh ngoài bốn từ nam thần cấm dục. Thân là một CEO của tập đoàn lớn, anh ngay cả một thư ký cũng không tuyển. Tất cả những đối tượng mẹ anh dẫn hẳn đến nhà coi mắt nhưng anh không ưa, cả không tiếp xúc với bất cứ cô gái nào. Đặc biệt hạng con gái hám quyền tiền bạc, anh càng không để vào mắt. Trái với anh trai mình là Lục Thiên Bảo, Thiên Trình ít nói kiệm lời, kiệm cả nụ cười. Ngay cả cha mẹ anh cũng hiếm khi được anh tặng cho một nụ cười. Lục Minh Tử Thiên và Hách Liên Mạc Hân là cha mẹ anh. Bản thân làm cha làm mẹ, hai ông bà đôi khi cảm thấy có chút buồn bã, phiền muộn trong lòng vì bản tính quá lạnh của con trai. Nhưng hai người sao biết được, cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Tính tình của Thiên Trình từ bé vốn như vậy, muốn thay đổi chính là không thể. Ông Thiên tay ôm hũ cờ chứa quân cờ màu đen. Trình, hôm nay cha con ta đổi quân cờ, ta lấy màu đen, có dùng màu trắng được chứ? Anh nhìn cha không phản đối, chỉ lặng lẽ gật đầu. Cả cha và con trai bắt đầu đi nước cờ đầu tiên. Chưa được 15 phút, Tử Thiên ngưng động tác ở tay, nhìn cha anh rồi hỏi. Cha, con có thể bàn với cha một chuyện được chứ? Ông Thiên khựng lại. Muốn bàn chuyện gì thế? Trình đặt quân cờ trắng vào ô tiếp theo. Chuyện hợp tác với Mộ Thị, có thể đừng dùng hôn nhân làm liên kết được không ạ? Ông Thiên ngạc nhiên hỏi. Vì sao thế? Anh ngả lưng sau ghế, thẳng thắn đi vào vấn đề. Con không thích Mộ Dung Tình, con cũng không cần kết hôn với ai để củng cố địa vị. Mẹ à, có khí khái quá nhỉ? Ông Thiên trầm trồ thán phục. Trình nói tiếp. Vậy cha khuyên mẹ bãi bỏ hôn sự đi ạ, con chưa muốn kết hôn lúc này. Ông Thiên giải thêm quân cờ đen vào mục tiếp theo. Chuyện đó ta cũng không... Lời chưa nói hết, từ phía sau bà Hân ôm một sấp vải lụa tơ tằm đi tới. Nghe con trai nói câu kia, bà trả lời thay chồng luôn. Trình à, đã nói cha con cũng vô dụng, câu trả lời chính là mẹ không đồng ý. Hai cha con cùng quay lại, thấy bà Hân đứng đó. Làn gió sớm mai thổi thổi làn tóc dài nhuộm nâu của bà. Trình quan tâm hỏi. Mẹ, trời lạnh thế sao ra ngoài? Bà Hân nhìn chăm chú con trai rồi lắc đầu. Con đừng có tránh sang chuyện khác như thế, ta đang nói chuyện hôn nhân của con ấy. Anh cúi đầu trầm mặc một hồi, bàn tay đẩy hũ cờ sang một bên. Mẹ à, con thực chưa muốn kết hôn, con mới 26 thôi. Đàn ông trưởng thành, sống một mình bố không tốt. Càng huống chi, cô bé tình kia được cả đôi đường. Làm bác sĩ này, xinh đẹp này. Đây, con xem hình con dâu này. Bà nói xong, lấy từ túi áo tấm hình của Tình đặt trên tay con trai. Chị nhìn vào ảnh cũng không nói gì, chỉ lặng lặng đứng dậy. Xem ra anh định rời đi. Hân chắn ngay trước mặt con trai. Đứng lại đi, con muốn đi đâu thế hả Trinh? Ngơ mắt nhìn con, bà lại tiếp tục nói. Sao lại không trả lời mẹ? Trai lớn gả vợ, gái lớn gả chồng. Anh trai con đã ngang bướng rồi, chẳng nhẽ con giống nó khiến ta buồn phiền đấy à? Ông Thiên lúc này đứng lên. Trình, chỉ là kết hôn thôi con. Tình cảm sau khi kết hôn con có thể bồi dưỡng. Thiên Trình nghe cha nói, anh im lặng một lát, hai tay đặt trên vai mẹ, ôn tồn nghiêm túc hỏi bà. Mẹ à, mẹ thực sự muốn con kết hôn với cô cả nhà họ? Bà gật đầu. Con bé 25, thành đạt, con cưới về vẹn cả đôi đường. Tối nay nhà họ qua nhà ta gặp mặt con ạ. À, con xem, gặp gỡ nó một lần rồi nói chuyện. Thôi được rồi, mẹ đừng nói nữa, con nghe lời hai người. Con đi đây, tối gặp ạ. À, Trình xoay người rời đi, không nói thêm một câu nào nữa. Ơ kìa, Trình à Trình. Ông Thiên gọi với theo con, nhưng anh căn bản đi xa rồi. Không nghe ông gọi, cũng chẳng nói năng gì nữa. Ông nhìn bàn cờ, hai nước cờ còn nguyên, nhưng mà hình như... Khoan khoan khoan, nước cờ này hôm nay ông lại thắng được con trai, thắng tới 20 mục. Con trai ông bữa nay loạn tâm nên thua. Mọi ngày dù đánh thế nào, dù ông gian lận cũng không thắng được anh. Còn sáng nay ván cờ này... Bà Hân cũng chả khác nào chồng mình, hai vợ chồng không khỏi thêm phiền não, lặng lẽ thở dài. Mỗi người đeo đuổi một dòng suy nghĩ, thằng con trai của ông bà tính tình quá đỗi lạnh nhạt, ít nói, lúc nào mặt cũng lạnh băng. Tuy đã đồng ý lấy vợ rồi đấy, nhưng cứ lạnh lẽo như vậy, thì sống với vợ nó kiểu gì đây? Chỉ mong con gái nhà Mộ Dung kia hiểu chuyện một chút, sẽ giúp Trình thay đổi ít nhiều tính tình kia của nó. Buổi chiều, tại bến cảng Thanh Hà, Trình sau khi đến công ty trốn gần một ngày, anh liền lái ô tô đến đây hóng gió. Chiều muộn, ánh hoàng hôn ngả bóng chiếu dài những vệt ánh sáng màu cam nhạt trên làn nước mênh mông, lấp lánh còn một khoảng không thật đẹp. Trình đưa tay lôi từ trong túi áo chiếc hộp nhỏ, trông có vẻ đã cũ. Anh khẽ mở nắp hộp, bên trong là chiếc bình bằng sứ nhỏ xíu sáng bóng, màu trắng ngà. Anh đưa chiếc bình được vẽ hoa văn rất tinh xảo độc đáo. Càng lạ hơn, khi xoáy chiếc bình dưới ánh sáng mặt trời, còn thấy được nó chuyển màu đẹp vô cùng. Mân mê chiếc bình sứ trong tay, môi anh lẩm bẩm. Nhi, em hiện giờ ở đâu? Có lẽ đã lớn rồi, thực sự muốn gặp em ngay lúc này. Thiền Trình rơi vào suy tư, nhớ lại chuyện cũ. Nói ra cũng dài. Mới đó 20 năm kể từ cái ngày cô rời khỏi mầm non Anh Túc. Khi đó hai người họ chỉ là những cô cậu bé thiếu nhi 5-6 tuổi vô lo vô nghĩ. Thật không ngờ sau một năm kể từ khi Trình bị bắt, như được bác ruột chuyển trường. Thế là hai người họ cách biệt từ đó. Hình ảnh cuối cùng khắc sâu vào tâm trí Trình chính là cô bé 5 tuổi, hai tóc thắt bím, đôi mắt to tròn ở ngậm nước, khẽ khẽ vẫy tay tạm biệt anh sau khi trao chiếc hộp nhỏ cho anh. Kể từ cuộc tạm biệt kia, mọi người liền ít thấy anh cười. Cho đến bây giờ, bản tính cũng theo thời gian 20 năm mà băng lãnh lạnh nhạt. Với ai cũng vậy, anh luôn luôn là một mặt lạnh lẽo. Đặc biệt là con gái, anh càng ít tiếp xúc. Không phải vì anh sợ gì, mà vì đối với anh, vốn chẳng có ai thay thế được vị trí của Nhi trong trái tim anh. Đã nhiều lần anh tự mình đi tìm cô, nhưng căn bản là vô dụng. Vì anh vốn chẳng biết cô lớn lên trông thế nào. Chỉ biết cô họ Dương, tên là Nhi, còn lại thì hoàn toàn mù tịt. Kỷ vật duy nhất thuộc về cô chính là chiếc bình sứ quý giá cô tặng cho anh. Đứng hóng gió mà tâm tư chẳng khá lên được, từng làn gió thổi vào mặt lạnh hết cả người. Hoàng hôn cuối cùng tắt, Trình quay người trở lại trong xe để về nhà. Hôn sự kia muốn trốn cũng không được. Thôi thì đành đối mặt với nó. Sau một tuần nữa sẽ tới hôn lễ, anh thực chỉ mong gặp lại Tinh Nhi, cô gái của anh một lần, là cô gái duy nhất trong lòng anh. Rời khỏi bến cảng, Trình lái xe về Trang Viên. Anh lúc này thực không muốn về nhà chút nào. Lái xe trên đường buổi tối, từ dãy phố bắt đầu lên đèn. Những ánh đèn đủ màu sắc lấp lánh trong bầu trời buổi tối. Xe lướt ngoang qua từng dãy phố, từng hàng cây bị bỏ lại phía sau. Trình lái xe không chút cảm xúc nhìn về phía trước. Trong xe, điện thoại trước mặt reo lên. Nhìn vào màn hình, cuộc gọi đến từ Lục Thiên Bảo, anh trai song sinh của anh. Suy nghĩ một hồi, Trình quyết định không nghe máy. Anh đưa ngón tay chạm vào nút đỏ, vô tình kéo qua một cái. Kết thúc cuộc gọi, đôi chân mày anh cau lại, anh thở dài. Lục Thiên Bảo, tên kia năm nay 26, vậy mà lúc nào cũng ở trong ba, làm cái nghiệp pha pha chế chế đồ uống. Mỗi lần mẹ nhắc đến chuyện kết hôn là anh lại chuồn mất dạng. Đường đường cậu cả nhà Lục Minh, nhìn xem ra chút hứng thú về kinh doanh anh trai anh không thích. Dù anh tốt nghiệp đại học loại A cộng, bằng này bằng kia, bằng gì cũng có. Nhưng Bảo lại lựa chọn làm cái nghề bình thường, đó chính là bartender ở club bar. Biết là vậy, nhưng ông bà nội ngoại và cha mẹ thì không hề phản đối. Còn về Trình, vừa tốt nghiệp đại học, anh phải đến công ty làm việc và theo nghiệp cha, điều hành cả một tập đoàn lớn. Có đôi lúc anh có chút ghen tị với anh trai mình, vì được tự do tự tại làm điều mình thích. Còn bản thân anh lại bị buộc với chiếc lồng lớn mang tên trách nhiệm. Là trách nhiệm với ông bà, với cha mẹ, với em gái, với hàng ngàn nhân viên trên dưới của tập đoàn Thiên Hân và với cả bản thân anh. Anh tự buộc bản thân mình gánh với trách nhiệm kia, vì anh không nhận thì ai sẽ đảm đương. Cha mẹ anh đã ngoài tứ tuần, căn bản không thể lăn lộn trên thương trường kinh doanh nữa. Còn trong gia tộc Lục Minh, từ thân thích cho đến họ hàng xa hai bên nội ngoại, anh đều không tin tưởng ai hết. Tất cả một đám người kia đều giả nhân giả nghĩa, bọn họ lấy lòng cha mẹ anh, chẳng qua chỉ là thèm muốn tài sản gia đình anh mà thôi. Và cả cái hôn sự kia không ngoại lệ. Nhà Mộ Dung gả con gái sang nhà anh, mục đích cũng chỉ mong nhà Lục Minh nâng đỡ, chống lưng cho nhà họ chứ đâu tốt đẹp gì. Bằng không, với cái tin đồn anh bị tài phế do chính anh tung ra, có cô gái nào sẽ lấy anh? Trước bao vấn đề như thế, anh buộc mình phải đưa ra gánh lấy trách nhiệm kia, anh sẽ chịu trách nhiệm tất cả. Chỉ cần ông bà an tâm, cha mẹ hài lòng, anh trai thoải mái lập nghiệp bên ngoài, hai em gái vui vẻ mà sống, tự do làm điều mình thích, dù anh áp lực đến đâu, mất mát đến đâu, mệt mỏi cỡ nào, anh cũng chấp nhận hết. Vì đó là trách nhiệm và lý tưởng của người đàn ông trưởng thành. Cuộc gọi từ Lục Thiên Bảo không ngừng gọi đến, kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ dài dòng. Trình dù không muốn nhưng vẫn phải bắt máy. Điện thoại vừa kết nối tai nghe, đầu dây bên kia giọng ấm áp của Bảo vang lên. Trình à, em không dự tiệc độc thân cuối cùng của em à? Anh im lặng vài giây, hai tay vẫn lái xe. Không thích, không rảnh ạ. Chỉ là đến một chút thôi, tiện thể nếm chút đồ uống anh mới pha, ngon cực luôn đấy. Bên kia, Bảo vẫn giọng nài nỉ. Không hứng thú, cúp máy đây. Chỉ ngắn gọn trả lời rồi dập máy, không chút xót thương, cũng chẳng hề quan tâm. Bên kia mặt của Bảo đen như đáy nổi. Trình sau khi dập máy liền nhanh chóng lái xe về thẳng nhà. Cả ngày hôm nay quá phiền não cậu với mệt mỏi, anh chỉ muốn ngủ cho thư thả đầu óc. Dự án bên phía thành phố Đài Trung với Hàn Thị làm anh hao tâm tổn sức không ít. Vừa vào đến cổng lớn, âm thanh ồn ào náo nhiệt bên trong vọng ra làm anh bất ngờ. Anh lái xe thẳng vào gara, vẫn chưa vội xuống xe, anh chỉ âm thầm mở điện thoại gọi cho Lục Minh Mạc Hạ, đó là cô em gái út của anh. Đầu dây bên kia, cô nhóc nhanh chóng bắt máy. Anh Hai à? Ừ, Hạ à? Trong nhà là có ai tới? Dạ, là nhà Mộ Dung. Họ mang con gái tới đây ra mắt nhà ta. Trình suy nghĩ trong đầu, nơi đáy mắt rõ ràng khinh thường. Vậy mà đến thật, xem ra nôn nóng quá. Là vì cái tập đoàn suy yếu kìa. Anh nói với cô nhóc. Anh đi có việc, không vào nhà nữa. Em giải thích cho cha mẹ giúp anh. Anh định đi đâu? Đã tối rồi đấy. Thì Trình suy nghĩ một lát, anh nói. Anh đến ba của anh cả, thế nhá, anh cúp đây. Đoạn anh dập điện thoại quay đầu xe, một lần nữa rời khỏi trang viên. Chỉ cần nhìn bản mặt cô đại tiểu thư Mộng Dung Tình, anh liền không thích rồi, vậy nên chuồn là thượng sách. Sau khi anh đi, Hạ đứng trên lầu nhìn chiếc BMW màu đen rời khỏi, cô nhóc liền khóc ròng trong lòng. Anh Hai cô, vậy mà quăng một nhiệm vụ rất chi là vĩ đại cho cô, từ bé đến lớn luôn luôn là thế. Ở trong gia đình, anh dùng thái độ không mặn không nhạt đối đãi, giao tiếp với mọi người. Duy chỉ có Hạ, cô em gái út được ưu ái nhất, được anh quan tâm bày tỏ tâm sự, được anh bắt chuyện mà không cần lý do hay bắt đầu chủ đề nào. Đơn giản vì anh yêu quý cô nhất. Trình đứng ra lãnh trách nhiệm lo toan cho gia đình, tất cả xuất phát từ lòng yêu thương mà ra. Với anh, gia đình luôn là tất cả. Anh luôn yêu quý mọi người, nhưng tất cả chỉ để trong lòng. Bản tính của anh luôn luôn lạnh nhạt vô tâm, nhưng từ sâu trong trái tim anh, niềm yêu thương và lo lắng cho họ là vô đối. Chỉ là nội tâm anh quá sâu, cảm xúc anh che giấu quá kỹ, ngay cả người thân khó tránh khỏi cảm giác bị anh xa cách lạnh nhạt. Bên dưới sảnh, ông Quân, bà Tâm và Tình ngồi đó nói chuyện với hai vợ chồng ông Thiên, ánh mắt đặt hết tất cả sự chú ý lên trang trí đồ cổ trong sảnh. Nhất là bà Tâm, bà nhìn một cái vòng mà lóa cả mắt. So với sảnh lớn nhà Mộ Dung, nơi này của nhà Lục Minh bỏ xa hàng trăm cây cột đèn. À, thật lễ quá, thằng bé Trình bận việc suốt ngày, nó vẫn chưa về. Nó vẫn chưa về để mọi người phải chờ rồi. Ông Thiên tử tốn nói. Ông Quân khách sáo. Không sao không sao, chúng tôi chờ được mà. Ông được chào đón đến đây đã là vinh dự lắm, ở đó kêu làm sao được chứ. Mà Tình nghe ông Thiên nói thì cười thầm trong lòng. Cái thứ tàn phế làm được việc gì đâu, toàn là bịa đặt thôi mà. Nghĩ thế thôi chứ cô ta chẳng dám nói ra ngoài, trong lòng chỉ biết tít hùi hụi. Giá mà tên Trình kia không tàn phế, cô ta có thể xem xét. Nhưng hắn bị như thế, cho cô ta cũng không thèm. Hơn phần nửa thời gian trôi qua, cơm canh đã nguội lạnh. Cả đám đợi hoài chẳng thấy anh xuất hiện, thế là đành lầm lũi ra về trong ấm ức. Nhân là Tình, cô ta tò mò hình dáng bộ mặt anh ta, nhìn đợi hoài một chút tăm hơi cũng không thấy, đúng là khó chịu vô cùng. Đứng từ sân thượng nhìn xuống cổng lớn, Mạc Hiên cười lạnh, rõ ràng cô vô cùng khinh bỉ, đúng là cái bọn hám của. Nếu không vì cha mẹ, vì gia đình, anh Hai Trình của cô đã không thèm lấy cái loại con gái kia. Vào nhà người ta, mắt cứ nhòm trước nhòm sau, liếc ngang nhìn dọc. Nhìn thôi cũng chán ghét vô cùng. Chiếc ô tô rời khỏi, mà Hiên xùy một tiếng. Cô đi vào trong, trong lòng cảm thấy thương cho anh Hai. Nếu không phải hai từ trách nhiệm, anh Hai cô thực có thể tự do tự tại làm điều mình thích, đâu phải kết hôn với thứ con gái không tiết giáo kia. Một tuần nữa trôi qua, hôn lễ cuối cùng cũng tới. Tại bến cảng Thanh Hà, thành phố Hải Thành. Buổi tối bầu trời rõ ràng âm u, mây đen giăng đầy trời. Nhưng nơi đây ồn ào nhộn nhịp, sao động bởi những chiếc du thuyền cực sang chảnh xuất hiện. Không xa lạ, chiếc du thuyền chính là nơi diễn ra hôn lễ của hai nhà Lục Minh và Mộ Dung. Cậu hai nhà Lục Minh, cô cả nhà Mộ Dung là nhân vật chính trong buổi lễ tối nay. Trình, người thừa kế đời thứ tư của gia tộc Lục Minh, là vị tổng tài bí ẩn nhất ở Hải Thành. Thật khó có thể tìm được hình ảnh của anh trên mặt báo. Mọi người chỉ có thể nghe danh anh, nhưng lại chưa bao giờ thấy được anh. Rất nhiều tin đồn về anh, tất cả cho rằng anh là tên tài phế, dung mạo xấu xí do tai nạn xe hơi nên không dám lộ diện. Lại có người khác nói, anh mắc bệnh sạch sẽ, không thích giao tiếp với người lạ, ngay cả cha mẹ anh ít khi có thể gặp được anh. Ai cũng ao ước có thể thấy vị tổng tài bí ẩn. Vậy nên đó là lý do vì sao hôm nay khách mời đông vậy. Họ tham dự chỉ là muốn thấy diện mạo của anh. Cô dâu của Trình, cô cả nhà Mộ Dung, vì không muốn kết hôn với người tàn tật như lời đồn, cho nên nhà họ lén đem cháu gái đến đây làm cô dâu thay cho Tỉnh. Sự việc này không ai bên nhà Lục Minh biết. Về phía Trình, anh kết hôn chẳng qua chỉ để cha mẹ an lòng. Xưa nay anh làm việc theo lý trí, nếu có lợi cho bản thân, cho gia đình, anh chắc chắn sẽ làm. Những hôn lễ chính trị này anh hoàn toàn không biết. Cô dâu của anh lại là Nhi, cô gái anh luôn tìm kiếm bấy lâu nay. Đúng 7 giờ tối, hôn lễ chính thức đi vào khai mạc. Chú rể Trình thân âu phục màu đen, trên ngực cái bông hồng đỏ thắm vô cùng tôn quý từ trong khoang tàu bước đến lễ đài trên du thuyền. Lập tức, thân hình chàng trai cao 1m88 gây sự chú ý cho tất cả quan khách. Tất cả bọn họ lần đầu trong đời được chiêm ngưỡng diện mạo của cậu hai nhà Lục Minh. Đám người đầy kinh ngạc, miệng chữ O, mắt chữ A nhìn vào anh. Thật nhanh, lời bàn tán xôn xao nổi lên. Mọi người à, kia mà là cậu hai nhà Lục Minh đó à? Phải phải, sao có thể là cậu ta? Cậu ta chẳng phải bị tàn phế, sao có thể đi lại bình thường như thế? Ôi dồi ôi, đúng là mồm miệng thiên hạ, độc thật đấy. Đâu có bị làm sao, khỏe mạnh, đẹp trai như thế kia cơ mà. Nhìn một cái thôi, bỏ xa đám thiếu gia công tử ở Hải Thành rồi. Đúng là danh bất hư truyền. Nhà Mộ Dung lần này xem ra đúng là ôm được bụt hũ kim cương. Dằm ba đám phu nhân lời ra tiếng vào cảm thán. Đám tiểu thư danh gia vọng tộc ở Hải Thành được mời đến thì tiếc hủi hụi. Nếu biết trước như vậy đã xin cha mẹ để mình gả vào nhà Lục Minh. Trình dạo bước đi tới chỗ cha mẹ và ông bà đang ngồi. Đi ngang qua đám quan khách, anh phong thái trầm ổn không ấm không lạnh cúi đầu lịch sự chào họ. Sau đó anh đi tới trước cha mẹ mình. Cha mẹ, con hôm nay theo ý hai người sẽ kết hôn. Bà Hân nhìn con trai gật đầu. Tốt lắm con trai à. Trình nhà chúng ta hôm nay đúng là rất phong độ. Ông Thiên cười hiền từ vỗ vai con trai. Ừ, cảm ơn con, làm tốt lắm. Ông bà nội ngoại đều vui mừng vô cùng thích thú đứa cháu trai ngoan ngoãn. Trình gật đầu với ông bà nội ngoại, cha mẹ rồi xin phép họ đi tiếp khách. Hôn lễ tối nay tất cả giới thượng lưu ở đây đều được mời tới tham dự, bao gồm cả họ hàng của hai nhà Lục Minh và Bách Liên. Trình đưa ánh mắt nhìn mọi người một lượt. Anh thừa biết đám người kia đến chúc mừng thì ít, để quan sát động tĩnh của nhà Lục Minh thì nhiều. Trên du thuyền ngày càng đi xa bờ, pháo hoa trên bầu trời vài phút nở rộ, tràn ngập sắc màu. Tất cả mọi người hào hức ngắm nhìn không gian huy hoàng, mà không hề hay biết tối nay đó là giây phút cuối cùng bọn họ còn trên thế gian. Bởi trên chiếc du thuyền, nơi đáy khoang thuyền bị đặt bom hẹn giờ. Kẻ cài bom chính là muốn giết chết Lục Thiên Trình. Ác độc hơn chính là muốn tất cả những ai liên quan gia tộc Lục Minh, Bách Liên đều phải chết. Đang một mình dựa vào thành bom suy nghĩ, từ phía sau Bảo và Niên, một người anh ruột, một người em họ nhanh chóng đi tới bắt chuyện. Trình à, chúc mừng em được làm chú rể. Bảo vỗ vai em trai rồi đưa một ly vodka cho Trình. Cảm ơn anh. Trình nhàn nhạt cười. Niên nhìn anh họ mình, cậu cười cười nói. Anh họ à, chúc mừng anh thoát khỏi kiếp FA. Ừ, cảm ơn cậu. Trình gật đầu. Ba người trò chuyện một lát thì Trình định rời đi. Từ nãy đến giờ anh nhìn khắp một lượt trên du thuyền, đặc biệt lại không thấy một người nào nhà Mộ Dung. Có gái gả đi nhưng sao cha mẹ lại không có mặt? Càng lạ hơn nữa, Lý gia cũng được mời nhưng không đến một người nào. Không lẽ có cái gì mờ ám à? Trình bán tín bán nghi. Anh quay người đi thì bị Bảo kéo ngược trở lại. Định đi đâu? Vài phút nữa đến giờ rồi đấy. Em đi một chút, lát rồi nói đi. Lời chưa dứt, Trình đã rời khỏi đó, để lại Bảo và Tư Niên lắc đầu chán ngán nhìn theo. Tên này đúng là lúc nào cũng lạnh lẽo như vậy. Tại phòng trang điểm của cô dâu, Nhi sau khi được đưa đến đây thì chỉ ở mỗi chỗ này. Cô căn bản chẳng biết nơi này là chỗ nào, chỉ biết người nhà Mộ Dung đưa cô ấy đến đây. Có người trang điểm cho cô rồi dặn cô ngồi chờ, còn lại mọi chuyện cô đều mù tịt. Cả căn phòng lớn chỉ có mỗi mình Nhi. Cô ngồi trên chiếc ghế trước một tấm gương lớn. Tối nay cô khoác trên người chiếc váy cưới màu trắng tinh vì cô là cô dâu thay thế. Cả thân hình nhỏ nhắn xinh xắn ngồi khum núm lại. Trong tay cô nắm chặt chiếc bình sứ nhỏ xíu. Thật dễ để nhìn thấy, chiếc bình trong tay cô và của Trình là một cặp. Ngày đó lần cuối cùng họ gặp nhau, cô đã tặng cho anh một chiếc, còn cô giữ lại một chiếc. Hương mong sau này sẽ gặp lại nhau. Nàng suy nghĩ, tiếng gõ cửa làm cô giật mình. Nhị hoảng sợ co rúm cả lại, hai chân co lên cả trên ghế. Giọng cô run run hỏi vọng ra. Ai thế? Bên ngoài im lặng một lúc, cạch, cái cửa được đẩy vào. phản chiếu trong tấm gương lớn, một chàng trai cao lớn tuấn tú, khí chất vô cùng tôn quý lịch lãm. Lục Thiên Trình à? Nhìn ngay tức khắc nhận ra anh là chú rể mà cô phải kết hôn. Cậu hai nhà Lục Minh, Lục Thiên Trình. Cô nhìn khuôn mặt anh phản chiếu qua gương đến ngây ngẩn, đôi mắt chàng trai đúng là rất quen thuộc. Chỉ thấy mặt cô qua gương vì cô đang đưa lưng phía anh, hai chân mày anh trao lại. Cô là ai? Cô không phải Mộ Dung Tình. Nhi đứng lên quay lại thì anh ở sau lưng trực diện ngay trước mặt cô. Tôi... Nhi hoảng sợ lắp bắp không nói nên lời, hai chân vô thức lùi lại hai bước. Trình tiến lên thêm hai bước, anh nhìn đôi đá sừng sững trước thân hình thấp bé của cô. Nhi cúi đầu ấp úng. Anh là Lục Tiên Sinh. Trình phớt lờ câu hỏi của cô, anh đưa bàn tay thon dài nắm chiếc cằm nhỏ của cô, ép cô ngẩng lên nhìn anh. Tôi lặp lại, cô là ai? Tại sao xuất hiện ở đây? Mộ Dung Tình đâu? Cô nhìn vào đôi mắt đầy rét lạnh của anh. Tôi vẫn không thể nói được một câu. Khi thấy anh quá lớn, ép cô run rẩy đến lẩy bẩy không thể nói được. Trình mất kiên nhẫn, bàn tay anh thoát cái di chuyển xuống cổ cô bóp mạnh. Cô không nói, vậy tôi khiến cô hối hận vì sự im lặng ngu ngốc. Mẹ mặt anh lạnh băng nhìn cô chăm chăm. Cô muốn chết như vậy à? Buông tôi ra đi. Nhi lúc này mới phản ứng dãy giụa, hai tay cô đưa lên gỡ cánh tay đầy uy mãnh của anh khỏi cần cổ trắng nõn của cô. Cô vì thế, chiếc bình sứ tuột khỏi tay giơ lên bàn trang điểm, co một cái rồi nứt một đường. Âm thanh bất giác làm cho Trình khựng lại động tác. Như có gì đó ngăn trở, anh buông tay khỏi cổ của Nhi. Cô đẩy mạnh anh ra, cướp lấy không khí mà thở. Trình nhìn vào nơi âm thanh phát ra, mặt anh dấy lên tia cảm xúc khó tả. Chiếc bình sứ kia... Động tác anh vô cùng nhanh. Ngay khi Nhi xoay người toan nhặt chiếc bình sứ, anh cướp được nó ngay khi tay cô chạm tới. Anh nắm chiếc bình trong tay, nhìn nó chăm chăm, ánh mắt ngưng trọng, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Nhi lao tới ý định cướp lại. Anh mau trả nó cho tôi. Nhi dáng người 1m58 của cô sao so với thân hình 1m88 của anh. Căn bản anh giơ tay lên thì cô bó tay. Căn bản anh giơ lên thì cô bó tay rồi. Trình xoay người rời đi, tay kia tiện thể lôi từ trong ngực cái bình sứ của anh ra ngoài để so sánh. Cứ nhiên thế mà là một cặp, cả hai y chang như nhau. Không khí trong phòng trở nên im lặng khi Trình nhìn thấy cái bình sứ nhỏ xíu. Anh quay người lại nhìn cô. Chiếc bình sứ này ở đâu ra cô có? Là ai cho cô? Cô nghe anh nói thoáng kinh ngạc, trong đầu thầm nghĩ. Cái cậu hai nhà Lục Minh này bị cái gì? Cướp đồ của cô còn hỏi linh ta linh tinh. Cô tiến tới chỗ anh, lần nữa muốn giành lại chiếc bình. Anh trả lại cho tôi. Không ai cho tôi hết vì nó vốn dĩ là của tôi. Là của cô á? Cô làm sao chứng minh? Anh giơ tay cao lên không cho cô lấy lại. Trả cho tôi đi, nó là kỷ vật quan trọng với tôi. Không có nó, tôi không tìm lại được ý trung nhân của mình. Chỉ nghe cô nói, anh càng không thể tin được. Lẽ nào, cô gái này là Tinh Nhi của anh ngày đó à? Anh dò dự một lát, liền đưa chiếc bình sứ lại cho cô. Nhưng không phải chiếc bình của cô, mà nó là của anh. Nhi chạm đến chiếc bình sứ anh đưa, lập tức khuôn mặt cô cứng đơ. Anh là... Đôi mắt cô chần chần nhìn chàng trai tuấn mỹ trước mặt. Anh là Trình của cô ngày xưa ư? Cứ thế bốn mắt nhìn nhau không nói nên lời. Mãi lâu anh mới run rẩy. Dương Tinh Nhi, anh là Trình đây, em nhớ anh à? Cô ngây ngốc, đôi mắt đỏ dần lên ẩn ẩn nước khi nghe anh gọi tên cô, và anh thừa nhận chính mình là anh Trình. Không nghi ngờ gì nữa, anh đích thực là tiểu Trình của cô năm đó. Không ngờ cậu hai nhà Lục Minh, chú rể của cô là ý trung nhân cô luôn mong nhớ. Khoảng cách chưa đầy hai bước chân, nhưng Trình và Nhi, hai người không dám tin vào mắt mình. Đối phương chính là người cả hai đều mong đợi bấy lâu. Trình xúc động, ngón tay thon dài khẽ chạm vào mí mắt cô. Nhi, 20 năm rồi, em trưởng thành rồi, khác quá. Cô rưng rưng, xúc động không thốt lên được một lời. Bị gả thay nhưng bất ngờ lại gặp lại anh, đúng là định mệnh chứ còn gì nữa. Hai người mừng tủi nhận ra nhau, chưa kịp nói thêm một lời, đột nhiên một tiếng nổ lớn vang dội. Bỗng chốc cả căn phòng lắc lư dữ dội. Nhi suy ngã nhào, liền được cánh tay săn chắc của anh giữ cô lại. Cảm ơn, cô gửa gạo nói. Trình đỡ cô lên ghế, đưa cả chiếc bình còn lại bị nứt một đường cho cô. Nhi à, ở đây đợi anh quay lại nhé, anh ra ngoài xem thế nào. Cô nắm chặt hai chiếc bình trong tay. Anh định đi đâu? Cho em đi cùng với, em sợ lắm à. Ngoan, ở đây đợi anh, một lát anh quay lại chúng ta nói chuyện tiếp. Anh dứt lời liền đi nhanh ra cửa. Ban nãy anh nghi ngờ có chuyện xảy ra, không ngờ lại là thật. Nhi chỉ kịp nhìn bóng lưng anh một lần sau cuối. Cả anh và cô không ngờ định mệnh cho hai người họ gặp lại lại khắc nghiệt lấy đi sinh mệnh của họ. Đêm định mệnh lại là kết thúc. Bên ngoài, sau khi Trình ra khỏi phòng, anh ngoái đầu nhìn căn phòng một lúc, sau đó rảo bước đi nhanh ra lễ đài. Trong lòng anh tự nhủ, Dương Tinh Nhi chờ anh. Một tiếng nổ nữa vang lên, chiếc du thuyền lật hẳn sang bên, dưới đáy khoang bị bom nổ. Vì loại bom có sức nổ nhẹ nên phần đáy thuyền sau khi nổ liền thủng hai lỗ hổng lớn, nước biển cứ thế nhanh chóng tràn vào. Trình chạy nhanh đến lễ đài, cảnh tượng trước mắt làm anh kinh hoàng. Tất cả khách mời, kẻ lá hét om sòm, người sợ hãi khóc lóc. Anh đảo mắt tìm cha mẹ và người thân nhưng không thấy một ai. Mọi người đâu hết rồi? Đằng sau phía đuôi du thuyền, tiếng súng đột nhiên vang lên. Anh kinh hãi, thầm than không ổn rồi. Xoay người chạy thực nhanh phía sau, một lần nữa chạy ngang qua căn phòng ban nãy gặp Nhi. Mắt thấy cửa đóng, anh yên tâm chạy qua luôn. Nhưng anh nào biết, anh vừa chạy qua, Nhi khó khăn mở cửa đi ra ngoài. Một phần vì du thuyền sắp chìm ra đảo liên tục, một phần cô mang váy cưới lủng củng. Vất vả lắm mới ra khỏi phòng, vừa thấy anh chạy vụt qua, cô không do dự nhanh chóng đi theo. Tiếng súng nổ liên tục làm cho anh bất an vô cùng. Thực ra anh đã tới, nhưng tất cả là muộn màng. Trước mắt anh toàn là máu, máu lênh láng từ những thi thể người thân của anh. Cha mẹ anh, ông bà nội ông bà ngoại, em trai em gái cô ruột, tất cả gia quyến của anh đều đoản mệnh chết hết. Một đám sát thủ trong ô phục đứng đó, trong tay đều là súng. Không nghi ngờ gì nữa, tất cả người thân của anh chết dưới tay bọn người kia. Trình cả không ngờ, kẻ chủ mưu vậy là người anh biết. Đám sát thủ vừa thấy anh ồ lên một tiếng. Đây rồi, người thừa kế đây rồi, tiễn nó đi thôi anh em. Một tên cầm đầu rôm ria xồm xoàm nói. Mày gấp cái gì, thằng ngoắt kia, chết sau gì mà không chết. Ông chủ đã dặn rồi, nhất định phải để nó nhìn thấy gia quyến của nó chết hết, sau đó mới kết liễu nó, để nó ra đi trong dằn vặt và ân hận suốt đời. Tên đại ca cầm đầu lạnh giọng. Phải đại ca, nói chí phải. Tề Kiện nịnh nọt không ngừng. Lục Thiên Trình vừa đau khổ vừa uất hận. Lý ra anh nên sớm đoán được đám cẩu kia sẽ lợi dụng hôn lễ này dở trò. Là anh ngu ngốc nhìn mọi người chết thảm trên những họng súng. Đôi mắt Trình tràn ngập tức giận. Anh từ từ đứng dậy, không chút sợ hãi tiến về phía đám sát thủ. Mọi người kia rõ ràng trong tay cầm súng nhưng vô cùng sợ hãi. Chúng đứng bất động nhìn anh chăm chăm. Nháy mắt, Trình túm cổ một tên đàn em cướp súng từ tay hắn. Một loạt lên cò nổ liên tục 10 phát đạn. Lần lượt 10 tên chết tại chỗ. Cả đám kinh hãi không thôi. Tên đại ca hét lên. Chúng mày bắn chết nó đi. Ngây giờ đó làm gì? Còn để nó lấy cò lần nữa, bọn mày không có mà về đâu. Hắn vừa hét, vừa giương súng của mình về phía anh bắn xối xả. Mấy tên đàn em còn lại cũng phản ứng mà bắn vào Thiên Trình. Khoảng cách không gần lắm, nhưng nếu bắn liên tục vào một phía như vậy, làm sao có thể tránh khỏi trúng đạn? Trình dù có thiện xạ cỡ nào, anh chỉ là một con người. Một người sao có thể đấu với 10 người? Một súng sao có thể chống lại 10 súng? Mưa đạn bắn tới, anh tránh được bên trái, lại không thể né bên phải. Thế nên từ bả vai đến cánh tay đến đùi, vùng bụng, thậm chí nơi ngực đều trúng đạn. Trình khuỵu gối gục xuống, toàn khắp người anh đều là máu. Máu tươi từ miệng trào ra ngoài. Hành hạ thế đủ rồi, chúng mày không cần bắn nữa. Để tao tiễn nó về Tây Thiên. Tên đại ca đắc ý cười lớn. Ngay khi hắn nhắm súng vào giữa trán của Thiên Trình kết thúc sinh mạng anh, tiếng hét lớn của Nhi vang lên. Không, không được. Cô từ xa lao đến ôm lấy anh, chỉ là khi tiếng súng cũng vang lên cùng. Nhi à! Trình hét lớn, máu tươi văng cả vào mặt anh. Cô đỡ viên đạn cho anh. Viên đạn xuyên thẳng vào sau ót Nhi khiến cho cô gục tại chỗ. Trình kinh hãi, ôm chặt thân thể rũ rượi mềm oặt của cô gái. Nhi, ai cho em vào đây? Đồ ngu ngốc, ai cho em làm thế? Trình đau đớn gào lên, nước mắt anh chảy ra, hòa cả vào máu nhỏ lên mặt cô. Cô hé mở đôi mắt gửi yếu ớt. Trình à, em không ngốc, em yêu anh cho nên rất đáng. Máu tươi từ miệng cô hộc ra tràn xuống vùng cổ. Nhi à, đừng nói nữa, anh hiểu hết mà. Trình vừa khóc vừa run rẩy. Cô dùng hai bàn tay toàn máu sờ lên khuôn mặt anh. Trình à, gặp lại anh, em mãn nguyện rồi. Em yêu anh, nếu có kiếp sau, em nhất định tìm lại anh. Nói đến đây, đôi mắt cô khép lại, đôi môi khẽ nở nụ cười, hai cánh tay trượt khỏi khuôn mặt của Trình. Nhi không còn thở nữa, cơ thể cô vẫn ấm, nhưng cô vĩnh viễn không ở lại. Cô chết rồi, vì anh mà chết. Nhi à, Nhi! Anh gào lên thảm thiết, tại sao lại để anh thấy cảnh này? Tại sao định mệnh cho anh gặp cô rồi kết thúc trong đau đớn? Thượng đế ơi, người còn lương tâm không? Tại sao cho chúng con gặp nhau rồi nhận tâm chia cắt chúng con? Anh rơi vào tuyệt vọng, con tim anh hoàn toàn thức tỉnh. Lý trí của anh mơ hồ, anh chỉ biết cảm nhận một điều duy nhất. Đó là nếu không còn sống cùng nhau, vậy thì phải chết cùng nhau. Nhi, kiếp sau, nếu có kiếp sau, anh nhất định tìm em, chờ anh đấy. Lời nói con tim vừa dứt, Trình tay trái ôm thi thể người con gái anh yêu. tay đặt họng súng vào nơi mi tâm không chút do dự. Thanh âm lạnh lẽo vang lên, đám sát thủ sởn gai ốc. Tề thiếu gia kia đúng là điên rồi, hắn vậy mà tự sát theo cô gái kia. Biết trước sau gì cũng chết, nhưng tự tay bắn vào đầu mình, mấy ai mà can đảm như hắn, đúng là quá khủng khiếp. Cả bọn kéo nhau di chuyển sang thuyền nhỏ mà rời khỏi, để lại chiếc du thuyền đằng trước là mảnh hỗn loạn, đằng sau là tang thương chết thảm. Máu tươi lênh láng, cả hai đại gia tộc bị tàn sát trong hôn lễ. Chỉ trong một đêm, hai gia tộc đứng đầu Hải Thành bị xóa sổ. Mưa lớn bắt đầu kéo đến, sấm chớp đùng đoàng, sóng lớn hung tợn dần nuốt trọn con tàu lớn vào lòng biển mênh mông. Đứng dưới lòng sông, hai thi thể đôi trai gái cuốn vào nhau, dường như bỏ lỡ nhau trên cõi dương xuống cõi âm, quyến luyến không rời. Chỉ cần có kiếp sau, dù em ở đâu, anh sẽ tìm ra. Đó là câu nói của Trình khi anh chút hơi thở cuối cùng gục trên người cô gái duy nhất mang tên Dương Tinh Nhi, người con gái trong tim anh suốt 20 năm dài đằng đẵng. Tại bệnh viện Thanh Hải, trên chiếc giường màu trắng tinh, thân thể một thanh niên 16 tuổi nằm bất động, khắp người đều là vết thương chảy chuộng. Không ai khác, người thiếu niên chính là Lục Thiên Trình, cậu hai nhà Lục Minh. Trên đường từ hôn lễ của cô ruột, anh bị tai nạn xe hơi, vừa cấp cứu xong và được chuyển đến phòng hồi sức đặc biệt này. Đôi mắt khẽ mấp máy, anh nghe thấy tiếng khóc thút thít của cô gái tầm 11 tuổi. Đây là đâu? Sao đau thế này? Giọng anh yếu ớt vang lên, hai cô bé bất giác im lặng ngừng khóc, rồi sau đó không hẹn cùng hô lên. Anh hai, anh tỉnh rồi. Trình có chút ngạc nhiên, sững sờ, thực sự không thể tin vào mắt mình. Mạc Hiên, Mạc Hạ, đây chẳng phải hai cô em gái của anh, họ chết trên du thuyền rồi cơ mà. Mạc khoan đã, dáng vẻ con nít kia... Chị ngồi bật dậy, đau quá. Hai chân mày nhíu chặt, anh lúc này mơ hồ mở to đôi mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Trước mắt anh, hai cô bé 11 tuổi bím tóc hai bên, một đứa mặc đầm hồng, một đứa mặc đầm đỏ. Chị mừng rỡ đến rớt nước mắt, anh về mặt trọng sinh. Đây là khoảng thời gian anh đã học sinh trường cấp 3, chính vào thời điểm 10 năm trước. Nếu thế, bản thân dáng vẻ của anh lúc này là cậu thiếu niên 16 tuổi, nghĩa là anh chưa đủ tuổi vị thành niên. Anh đưa tay khẽ dai dai mi tâm, không có vết đạn bắn. Đúng là anh được trọng sinh à? Tốt quá, kiếp này anh sẽ làm tất cả những gì mình muốn, sẽ bảo vệ cha mẹ thật tốt, sẽ bắt kẻ kia, nợ máu phải trả bằng máu. Điều quan trọng nhất, chính anh sẽ tìm Nhi của anh. Chỉ là cô có trọng sinh giống anh không đây? Còn đang mải suy nghĩ, chợt thanh âm của cha mẹ anh phát ra từ phía cửa đi vào làm cho anh hoàn hồn. Trình à Trình, con sao rồi? Cái thằng bé này làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng là con... Bà Hân được ông Thiên đỡ tới ngồi xuống giường, hai tay ôm lấy con trai mừng mừng tủi tủi. Trình giang tay ôm lấy bà không nói gì, chỉ lặng lẽ trân trọng giây phút mẹ bên anh lúc này. Kiếp này anh sẽ đền bù, bù đắp lại tất cả cho người thân của anh. Sẽ không để thảm cảnh tái diễn một lần nữa. Mẹ à, con không sao, mẹ đừng khóc sẽ hại mắt đấy. Câu nói đầu tiên trong kiếp này khi anh vừa trọng sinh, vì thế cổ họng có chút gượng gạo. Giọng nói có vài phần tư vị của thiếu niên mới lớn. Ông Thiên xoa đầu con trai. Trình à, không sao là tốt rồi con. Con có nhớ khi nãy tài xế lái xe đưa con về là ai không? Nghe cha hỏi, anh rơi vào suy tư. Sự việc kiếp trước anh nhớ rõ vô cùng. Từng đoạn ký ức kiếp trước ùa ra ngập hết trong đầu anh. Đau đầu quá. Hai bàn tay anh bất giác ôm lấy đầu mình. Hai mắt nhòe đi theo đó tối sầm lại. Đầu óc chợt xoay mòng mòng đau đớn. Trình à, đừng gấp nữa. Bây giờ con phải nghỉ ngơi đã. Là lỗi của cha không bảo vệ con thật tốt, đã khiến con sợ rồi. Ông Thiên ôm con trai trong lòng trấn an vỗ về. Ông nào có biết đâu, cậu con trai mới 16 tuổi, trí tuệ hiện tại, đầu óc hiện tại, suy nghĩ hiện tại đã là chàng trai trưởng thành 26 tuổi. Anh an tâm khi cha vỗ về, thật tốt vì mọi thứ bắt đầu một lần nữa. Anh một lần nữa được cha ôm trong lòng thế này. Nước mắt cứ thế hoen bờ mi. Mặc kệ tiếp theo chuyện gì, hiện tại giây phút này nhìn thấy cha mẹ còn sống, em gái vẫn hồn nhiên với anh đã là mãn nguyện. Một tuần sau, tại trang viên Lục Minh, Trình từng bước đi dạo ngoài vườn thượng uyển. Tai nạn xe xảy ra đã một tuần, nhưng do xương chân bị chấn thương, anh đành phải nghỉ học tại trường suốt một tuần. Còn vụ việc bị xe đâm, cha anh đang điều tra. Trình vừa đi vừa suy tư, hình ảnh cô gái mắt to tròn nhìn anh trong phòng cô dâu trên du thuyền hiện lên trong đầu anh. Bất giác anh lẩm bẩm, Nhi à, chờ anh, nhất định anh sớm tìm ra em. Anh trọng sinh một tuần, linh hồn trưởng thành dường như hòa nhập với cơ thể niên thiếu. Anh Trinh à? Hai âm thanh từ xa vang lên là hai cô em gái của anh, Mạc Hiên, Mạc Hạ. Mạc Hiên, Mạc Hạ, sao không đi học à? Anh giật mình thoát khỏi suy tư. Tụi em vừa thi xong nên đừng nghỉ mà. Mạc Hiên đi tới chỗ xích đu gần đó. Thiên Trình gật đầu. Hạ thanh âm trong trẻo hỏi, thế qua tuần anh đi học lại chưa? Ừ, qua tuần anh với anh Bảo sẽ đi học lại. Anh nhàn nhạt đáp. Nhắc đến Bảo, anh trai song sinh của mình, anh lại buồn cười quá đi mất. Còn nhớ khi đó vì anh nghỉ học, Bảo cái gì cũng làm thay anh, nhất là chép luận văn. Khi đó y ngày nào chép xong cũng mếu máo khóc ròng. Nhưng vì thương em trai nên tuy không muốn vẫn cố gắng làm hết. Ba anh em trò chuyện một lát thì cùng đi vào nhà. Trình được hai cô nhóc dìu vào trong. Tối nay nhà họ tổ chức tiệc chúc mừng anh trai tai qua nạn khỏi, gặp họa hóa phước. Tai nạn xe xảy ra, gia tộc Lục Minh tưởng rằng mất đi cậu con trai thứ hai nhà họ, người thừa kế tương lai tập đoàn Thiên Hân. Thật không ngờ anh Phước lớn mạng lớn, vậy mà tỉnh lại đột ngột không mất mạng. Họ vốn không biết Trình hiện tại tuy thân thể mới 16 nhưng trí óc đã là người trưởng thành. Riêng Thiên Trình, anh thầm cảm ơn Thượng Đế cho anh cơ hội bù đắp tất cả những âm mưu trong gia tộc. Anh nhất định không để những kẻ kia đắc ý lần nữa. Màn tối tại biệt thự nhà Mộ Dung. Trong căn phòng cuối biệt thự ở gác dưới, thoáng nhìn rất cũ nhưng được sắp xếp vô cùng gọn gàng ngăn nắp. Trên giường, cô gái nhỏ khoảng 15, thân hình gầy yếu đang lên cơn sốt cao, cả cơ thể hằn đầy vết roi đánh, vừa đau vừa run rẩy vì lạnh. Đôi môi khô nứt lẩm bẩm gọi mẹ, rồi lại gọi tên một người con trai nào đó, nghe cũng không rõ, chỉ biết khi gọi cái tên kia, từng giọt nước long lanh tuôn ra từ hai mi mắt nhắm tịt. Có vẻ như người mang tên kia rất quan trọng với cô. Anh Trình à, xin lỗi mà, xin lỗi. Không ai khác, cô gái chính là Dương Tinh Nhi. Từ bên ngoài khu nhà bếp, Vũ Trần bê tô cháo ngun hút khói đi nhanh vào căn phòng. Khó khăn thế nào bà mới đưa được tô cháo khỏi tầm mắt mẹ con bà Tâm. Vào tới giường, Vũ Trần đặt tô cháo lên bàn. Nâng cô gái nhỏ ngồi dậy, bà nói, Nhi à, sao lại sốt cao thế này, tỉnh lại đi con à. Nhi yếu ớt ho khan, đôi mắt cô từ từ hé mở. Đây là đâu? Là phòng Vũ đây. Nhi, sao bị đánh ra nông nỗi này? Phụ nhân độc ác như thế là sao chứ? Vũ Trần vừa nói vừa rưng rưng khóc. Cô gái nhỏ tuy đau nhưng vô cùng kinh ngạc lẫn sửng sốt. Là Vũ Trần? Cô đang ở đâu? Sao Vũ Trần ở cạnh cô? Hay là trên thiên đàng thế này? Cô nhớ Vũ Trần bị cái vị hôn phu, người được cô gọi là bác gái đánh chết rồi mà. Còn cô, căn bản cũng không còn sống. Cô nhớ cô chết trên du thuyền vì đỡ đạn cho Trình. Cậu hai nhà Lục Minh cũng là Trình của cô cơ mà. Vậy thì... Cô đưa cánh tay in vết roi đánh vô thức sờ lên sau ót. Không có đạn bắn, là cô chưa chết à? Cô ngây người suy nghĩ. Nhi à, con sao bị đánh thành nông nỗi thế này? Con làm gì phật ý phu nhân à? Nên mới bị phu nhân đánh. Giọng nói hiền từ của Vũ Trần lôi cô trở lại hiện thực. Bị phu nhân đánh? Vậy... Nhi bồng lùng trong cơn sốt, đầu vừa đau vừa choáng, đứng gượng dậy đi tới cái gương cỡ vừa treo trên tường. Cô kinh ngạc, cô thiếu nữ trong gương khuôn mặt non nớt, tóc nâu dài búi gọn trên đỉnh đầu, bộ dạng rõ ràng trẻ con này là của cô, một Dương Tinh Nhi mới 15 tuổi. Lứa tuổi vừa bắt đầu bước vào dậy thì, Nhi bất giác lẩm bẩm, mình trọng sinh à? Cô quay người lại, lao vội tới ôm lấy người phụ nữ mang tên Vũ Trần. Vũ ơi, con nhớ người lắm Vũ à? Nhi khóc nức nở. Cô không ngờ mình được trọng sinh là khoảng thời gian trước khi Vũ Trần qua đời, chính là 10 năm về trước. Cô cứ thế ôm lấy bà, nước mắt chảy ra vì vui mừng. Nếu vậy, cô nghẹn ngào không nói nên lời. Vũ Trần khó hiểu như cô tiểu thư, không hiểu cử chỉ của cô từ nãy đến giờ là thế nào. Nhi à, con bị gì thế? Có phải sốt cao nên bị mê sảng à? Bà vừa nói, vừa đưa bàn tay chai sạn áp lên gò má đỏ bừng vì nóng sốt do Nhi kiểm tra. Con không sao, con ổn ạ. Nhi buông tay khỏi Vũ Trần, cô vội vàng đi nhanh tới chiếc bàn cạnh đó, vừa lấy điện thoại bàn không dây nhấn một cuộc gọi. Số điện thoại Nhi gọi đi chính là số di động của ông Quân, người đứng đầu nhà Mộ Dung. Vũ Trần bước tới khó hiểu hỏi, Nhi, con định gọi ai? Dạ, con gọi cho bác. Lão gia bận lắm, con chưa có về đâu. Lại bị ánh mắt kiên định của cô làm cho bà ngưng động tác. Cô đưa ngón tay lên miệng, ra hiệu cho bà im lặng. Vũ cứ mặc con ạ. Vũ Trần im lặng không nói gì, cũng không có ngăn cản nữa. Bà lặng nhìn cô gái nhỏ rơi nước mắt. Từ bé khi còn là đứa trẻ sơ sinh bọc trong tã đỏ hòn, Nhi được bà chăm sóc theo yêu cầu của lão gia. Bà xem cô như con gái ruột, yêu thương chăm sóc. Chuyện cô là con gái bà quên ông vệ bà cũng biết, nhưng bà cất giấu trong lòng không nói ra. Tối nay sau khi thấy Nhi bị người của phu nhân đánh một trận rồi nhốt vào nhà củi, bà lo lắng lén lút mở cửa mang cô về phòng bà. bà tưởng cô không sống nổi. Thực may quá, nhị thoi thóp tỉnh lại. Mà nào biết, bộ dạng cô bé 15 tuổi kia lại là linh hồn của Nhi đã trưởng thành. Phần Nhi, cô thực hiện cuộc gọi đến lần thứ hai, đầu dây bên kia, giọng nói trầm ổn của ông Quân vang lên. Nhi à, gọi ta có chuyện ư? Bác ơi, mau về biệt thự, con có chuyện gấp lắm ạ, con và Vũ Trần gặp chút phiền phức. Cô nhỏ giọng yếu ớt. Cái gì? Có chuyện gì thế? Ông Quân lo lắng hỏi. Phu nhân ở nhà vừa cho người đánh con, bây giờ muốn đánh chết Vũ Trần. Bác ơi, con sợ lắm. Nhi mếu máo nói. Được rồi, ta về liền đây. Nhi vừa dập điện thoại, Vũ Trần tiến tới nhìn cô. Ánh mắt bà có chút không thể tin. Nhi, sao con nói phu nhân cho người đánh Vũ? Ta đâu có bị gì đâu con. Nhi đưa cánh tay để vết tím bầm ôm lấy bà. Vũ ơi, Vũ đừng nói gì cả. Vũ nghe theo con là được. Chúng ta sẽ rời khỏi nhà Mộ Dung vào tối nay. Vũ muốn đi cùng con chứ? Vũ Trần ôm cô gái nhỏ xoa đầu cô. Nhi à, con nghĩ gì thế? Rời khỏi đây làm sao sống được vậy con? Cô nhìn bà ánh mắt kiên định. Con không muốn ở đây nữa. Con ở lại đây, con và Vũ có ngày chết dưới tay người phụ nữ cay độc kia. Vũ Trần ngạc nhiên nhìn cô chủ nhà mình. Bà liền cảm thấy xót xa. Cùng có chung dòng máu trong nhà, nhưng Nhi bị đối xử tệ hơn người ở. Hở một cái là bị đánh. Lớn lên trong đòn roi, trong sự chút giận của vị phu nhân ác độc. Có bé sợ hãi cũng phải thôi. Nhi, chỉ cần ở với con, Vũ đi đâu cũng được. Vũ sẽ nuôi con. Vũ Trần ôm chặt cô trong lòng. Hai người một lớn một nhỏ như hai mẹ con ôm nhau mừng tuổi ở trong căn phòng cô tịch giữa đêm tối. Nhi tuy đang sốt đến váng đầu, nhưng những gì xảy ra ở kiếp trước, nhất là thời gian 10 năm trước, cô nhớ rõ như in. Sở dĩ cô gọi điện thoại cho ông Quân bác ruột cô, chính là cô muốn ông kịp thời trở về ngăn chặn hành động sắp tới của bà Tâm. Cô nhớ kiếp trước, chính là lúc này ban chiều, cô vì vô tình làm rớt chiếc vòng đeo tay bằng mã não của bà Tâm xuống đất. Nó bị nứt một đường, cho nên bà nhân lúc ông Quân chưa về, bà cho người dùng roi đánh cô thừa sống thiếu chết, rồi nhốt cô vào nhà củi, mặc cô sống hay chết. Sau đó cô bị sốt cao. Vũ Trần vì thương cô nên lén thả cô ra, mang cô về phòng bà chăm sóc. Và rồi sự việc bị đổ bể, bà Tâm cho người đánh phạt Vũ Trần. Đến lúc ông Quân trở về biệt thự, Vũ Trần đã bị đánh đến chết rồi. Vì cô, Vũ mới bị đánh chết. Vậy cho nên lúc này cô phải ngăn lại sự việc đáng tiếc kia, sẽ không để mụ đàn bà hại đến Vũ Trần của cô. Công sinh không bằng công dưỡng, Vũ Trần chính là người mẹ thứ hai của cô. Vì vậy sống lại kiếp này, cô tuyệt đối không để bà xảy ra chuyện gì, nhất định là như vậy. Cô phải sống tốt với bà, và hơn thế nữa, cô phải sống tốt chờ anh đến tìm cô. Chờ Trình đến thực hiện lời hứa của hai người, mặc dù cô không dám chắc anh có trọng sinh như cô hay không nữa. Nửa tiếng sau, quả nhiên như Nhi đoán, bên ngoài bắt đầu ồn ào xôn xao tiếng quát tháo của quản gia và đám hạ nhân trong nhà. Các người mau đi tìm con bé kia cho bằng được, nếu không phu nhân cho các người nhớ đòn. Lão quản gia khuôn mặt hung tợn đứng ở hành lang quát lên. Đám hạ nhân bổ nhào đi kiếm. Trong đám hạ nhân có hai vợ chồng nhà họ Phùng, làm hạ nhân cho nhà Mộ Dung được hơn 10 năm. Chồng là Phùng Bách Hàn, tầm 40 tuổi, vợ là Giang Thủy. Hai người họ có một con gái, một con trai. Có gái tên Phùng Lan Chi 22 tuổi, có trai Phùng Lam Vương 20 tuổi. Gia đình họ vốn rất yêu mến Nhi. Đặc biệt Phùng Lam Vương, anh chàng thiếu niên vốn rất thích Nhi, cô nhóc hiền lành siêng năng. Bà này anh thấy Vũ Trần mang Nhi về phòng bà, nhưng lúc này được lệnh đi tìm cô, anh cố tình không biết. Anh chỉ tâm niệm che giấu được bao lâu thì tốt bấy nhiêu. Anh sợ cô lại bị đánh. Lão quản gia tay đang chỉ đông, tay chỉ tây mà quát, thì một cô người hầu chạy tới. Cô ta tên Mộng Đông, tuổi khoảng 18-19 gì đó. Cô ả vốn rất thích Vương, nhưng anh căn bản không có thích cô ả, mà chỉ quan tâm mỗi Nhi, nên cô ả ghét cay ghét đắng. Cô ta chỉ phía căn gác dưới biệt thự. Quản gia, có bé kia ở trong phòng Vũ Trần, tôi nghe tiếng nó phát ra từ đó. Lão quản gia nghe xong, lệnh cho đám người chạy đến phòng Vũ Trần. Nhi và Vũ Trần, hai người đang ở bên trong phòng. Bà vừa bón cháo cho cô, đang lấy thuốc cho cô uống. Nhi vừa cho viên thuốc vào miệng, nhấp một ngụm nước. Viên thuốc vừa nuốt xuống thì tiếng đập cửa vang lên rầm rầm. Vũ Trần, bà mau đem Nhi ra đây, phu nhân muốn gặp nó. Phu nhân muốn gặp cả bà đấy. Lão quản gia bên ngoài gào lên. Vũ Trần bên trong ôm chặt lấy Nhi. Con đừng sợ, Vũ sẽ bảo vệ con. Nhi thấy bà lo lắng quan tâm cô xúc động không thôi. Liếc nhìn đồng hồ trên tường, cô khẽ nhếch môi cười. Bác của cô hẳn là về đến trong vài phút nữa. Trong nhà ngoài Vũ Trần, Quân là người yêu thương Nhi. Tiếc là kiếp trước, Nhi vì nể ông chưa bao giờ nói ra những ủy khuất của cô cho ông biết. Thế nên ông vốn không biết cháu gái ông lại bị chính vợ mình hành hạ thế nào. Kiếp này, Nhi không hiền lành nhân nhượng nữa. Nếu vì cô khiến cho Quân khó xử, vậy cô rời khỏi nhà Mộ Dung mưu sinh bên ngoài, tự do, tự tại mà sống. Vú à, con không sợ. Chúng ta đi gặp bà ta. Tối nay chúng ta rời khỏi căn nhà này. Nhi trầm tĩnh nói. Cô vừa trọng sinh cũng khôi phục được ít nhiều, thân thể quá yếu vì do đòn này, có lẽ cần bồi bổ nhiều mới có thể sống lại. Cánh cửa mở ra, đám hạ nhân định lao tới bắt cô lại thì chợt ngưng động tác vì bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của cô. Một cô bé mới 15 tuổi khiến cả đám người lớn cảm thấy tê liệt thần kinh chỉ bằng một ánh nhìn. Các người thử đụng vào tôi xem. Nhị lạnh giọng thách thức, không một người nào dám tiến lên. Dù gì cô gái nhỏ là cháu gái của lão gia nhà bọn họ. Nếu xảy ra cái gì, bọn họ khó lòng có thể ăn nói. Còn chưa biết phải làm thế nào, một giọng nữ vang lên phía sau. Đồ con hoang, mày là cái thá gì, mày còn chưa chết à? Đám người vì âm thanh kia bất giác lui ra hai bên, không ai khác, chính là bà Tâm. Phu nhân của ông Quân cũng là bác gái của Nhi xét theo vai vế. Phu nhân, sao bà nói Nhi trước mặt bao nhiêu người như thế? Bà... Vũ Trần kéo Nhi ra sau lưng bà, mạnh mẽ nhắc nhở bà Tâm. Vũ Trần, bà hôm nay rảnh rỗi lo chuyện bao đồng. Bà Tâm bước đến, bàn tay sơn móng đỏ choét lao tới túm lấy tóc Vũ Trần rồi kéo ngược ra sau quát lớn. Còn mẹ già khốn kiếp, bà dám chống đối tôi, muốn bao che cho cái thứ có mẹ sinh mà không có mẹ dạy. Lời nói bà Tâm cay nghiệt đến nỗi đám hạ nhân cũng phải ngao ngán. Phủ Bách Hàn, Giang Thủy lại không thể nghe nổi. Đường đường là phu nhân tôn quý bể thế của nhà Mộ Dung, vậy mà lời nói vang ra thô tục bẩn thỉu, không khác dân buôn bán rong vỉa hè. Dương Tình Nhi cấu mạnh vào tay của bà Tâm, khiến bà phải buông tay khỏi đầu Vũ Trần. Bà buông Vũ ra, bà là đồ phù thủy độc ác. Nhi vừa khóc, vừa thương Vũ Trần, vừa oán hận vô cùng. Bà Tâm bị cấu đau quá, bà vội buông tay khỏi đầu Vũ Trần hét lớn. Bọn mày đâu? Đánh chết cái thứ con hoang kia cho tao, cho nó khỏi ra mồm đi. Trừ bốn tên người hầu của bà ta, tất cả còn lại không ai tiến lên. Một phần họ sợ Nhi xảy ra chuyện, lão gia sẽ trách phạt. Còn một phần thấy Nhi đáng thương hơn là đáng ghét. Vì dù gì, cô mới là cô bé 15 tuổi, lại bị một phu nhân như là bà Tâm hành hạ. Một tên kia hùng hổ xông tới túm Nhi kéo đi. Nhi không chút sợ hãi, cũng không gào thét. Cô chính là muốn bác cô sẽ thấy được cảnh này. Vũ Trần chạy vội theo. Nhi à, thả con bé ra, nó không chịu nổi. Bà quay sang dập đầu van xin bà Tâm. Phu nhân ơi, xin bà tha cho Nhi có được không nào? Tôi cầu xin bà. Mặc Vũ Trần khóc lóc van xin, bà Tâm không chút xót thương có vung mũi nhọn của rè cao gót thụi mạnh vào đầu Vũ Trần khiến đầu bà chảy máu. Bà Thủy đứng đó kinh hãi lao tới. Chị Trần, chị có sao không? Phu nhân ơi, bà tha cho họ đi mà. Bà Tâm cười phá lên, ánh mắt vừa khinh bỉ vừa căm ghét nhìn Giang Thủy và Vũ Trần. Thả, con nhãi kia xúc phạm đến tôi, bà già kia ngu xuẩn lo chuyện bao đồng, bà ta muốn chết, tôi cho bà ta tọa nguyện. Đoạn bà Tâm quay sang hai tên thuộc hạ rồi ra lệnh. Hai đứa mày lôi con mẹ già này đến pháp trường đánh 100 roi, cho bà ta chừa cái thói lếu láo đi. Hai tên thuộc hạ răm rắp nghe lời, cùng lúc lôi Vũ Trần và Nhi đi về phía phòng pháp đường nhà Mộ Dung. Bà Tâm vô cùng đắc ý, bà ta chỉ mong sao mấy tên thuộc hạ của bà ta đánh chết hai kẻ đáng ghét kia. Nhưng đâu ngờ ông Quân trở về đột ngột. Cả đám chưa kịp đến pháp trường, giọng người đàn ông lớn tiếng quát lên phía sau. Tất cả dừng tay cho ta. Là ông Quân, sau khi nhận điện thoại của Nhi, cháu gái mình, ông vội vàng cùng thư ký từ công ty trở về. Thật không ngờ, cảnh tượng đập vào mắt ông thê thảm đến như vậy. Thanh âm của ông Quân vừa dứt, cả đám người bất ngờ dừng lại tức thì. Bà Tâm từ kinh ngạc sang bất ngờ, cuối cùng là sợ hãi. Bà ta thầm than không ổn rồi. Khốn kiếp, sao ông Quân về đột xuất như vậy? Chẳng phải nói tối nay tăng ca không về, vậy thì vì sao... Bà ta hoảng sợ vô cùng khi thấy được cơn giận dữ hẳn lên trong mắt ông Quân. Nhi thấy ông Quân trở về kịp lúc, cô vừa vui mừng vừa thở phào. Lần này cô làm được rồi. Chỉ cần cô và Vũ Trần được cứu và họ còn sống, ở đâu cũng là hạnh phúc cả. Sau chuyện này, cô sẽ có cớ rời khỏi Mộ Dung gia. Và sau tối nay, cô không cần nhìn sắc mặt người khác mà sống. Sẽ là một Dương Tinh Nhi mới, có một cuộc sống mới bên cạnh Vũ Trần, người mẹ của cô ở kiếp này. Một mảnh im lặng tại hành lang nên đáng sợ. Ông Quân từ từ bước đến trước mặt vợ, giọng ông lạnh nhàn. Bà Tâm, bà ngày càng quá quắt đấy. Bà muốn ngồi lên cả đầu tôi đấy à? Lão gia ơi, không phải như ông thấy. Tôi chỉ là phạt bọn họ vì họ phạm lỗi với tôi. Tôi không có quá. Bà vừa run sợ vừa cố biện bạch. Nhưng chưa nói hết thì ông quát. Cấm miệng đi. Ông Quân quát một tiếng. Theo đó là cái bạt tai vang lên. Nghe thôi đủ thấy xót cả màng nhĩ. Lập tức mỗi bên má của bà Dung hằn năm dấu ngón tay đỏ ầu. Mặc dù ban tối nhưng dưới ánh đèn có thể thấy rõ. Ông Quân, ông tát tôi à? Bà Tâm ôm mặt hét lên, hai mắt hằn đỏ như sắp khóc đến nơi. Lần đầu trong đời bà bị ông táng một bạt tai như vậy. Trước mặt cả một đám hạ nhân, bà vừa thẹn vừa sợ, cúi mặt bắt đầu khóc rưng rức. Ông Quân, vì một kẻ ở trong nhà, ông đánh tôi. Vì đứa cô nhi đối xử với tôi như thế. Tôi sẽ về nói với cha tôi, rút vốn khỏi hợp đồng mộ thị, để xem ông cần ai. Ông Quân nhíu chân mày, nhìn chăm chăm bà. Bà dám à? Tôi nói cho bà biết, tôi nhịn đủ rồi. Bà thích gì thì cứ làm đi. Đoạn ông quay qua 6 tên người làm của bà Tâm đang giữ Nhi và Vũ Trần. Có không thả người, các cậu nên biết bản thân đang trong nhà ai, nhận tiền của ai. 6 tên kia chỉ có thể thả người, Nhi được thả ra ngã xuống tại chỗ. Lúc này đây Phùng Lam Vương chạy đến đỡ cô. Nhi à, em có sao không? Sao lại nóng thế này? Anh quay sang gọi mẹ mình là bà Giang Thủy. Mẹ ơi, Nhi nóng lắm ạ. Bà Thủy bước tới sờ trán cô. Phải mang con bé đi viện thôi, nó sốt cao lắm. Ông Quân cũng đi tới đỡ Vũ Trần. Xin lỗi chị, thời gian qua tôi không quan tâm đến chuyện trong nhà. Vũ Trần được thả ra, vội vội vàng vàng đi nhanh đến chỗ Nhi, trên trán bà còn vết máu chưa khô nữa. Nhi ơi con ơi, đừng làm Vũ sợ Nhi à. Nhi mở mắt yếu ớt. Vũ ơi, có chịu được. Cô cố gượng đứng dậy. Vương và bà Thủy đỡ hai bên. Nhi từ bước khó khăn đến trước mặt ông Quân. Cô mệt nhọc nói. Bác à, cảm ơn bác chăm sóc, nuôi dưỡng con suốt 15 năm qua. Từ hôm nay trở đi, con sẽ rời khỏi nhà mộ Dung. Xin bác thành toàn cho con ạ. Nhi, con nói gì? Ta đâu vốn có đuổi con. Ông Quân đầy áy náy đáp. Không, con không có ý này. Để cả nhà vẹn cả đôi đường yên ấm, con sẽ rời khỏi. Con muốn tự lập. Ông Quân nhìn cháu gái với vết roi đầy người. Ông không khỏi xót xa trong lòng. Thân là người làm bác, rõ ràng nhận trách nhiệm với em gái ông. Nhưng hình như ông chưa làm tròn trách nhiệm. Đúng là đáng trách. Được rồi Nhi à, ta đồng ý với con. Ông Quân nói xong, liền lôi ra chùm chìa khóa nhỏ bằng thép, được chế tác tinh xảo đưa cho Nhi. Nhi, cái này là của mẹ con để lại cho con. Bác à, cái này là... Nhi nhìn chùm chìa khóa, thoáng nhận ra nó chính là chìa khóa chung cư và xưởng gốm Yên Nam của cô kiếp trước. Ở kiếp trước cô vào đại học, thì xưởng gốm mới được ông Quân trao lại, chính là năm cô được 18 tuổi, là vào 3 năm sau. Đây là chìa khóa chung cư và xưởng gốm Yên Nam của em gái đã khuất của ta. Cũng chính là mẹ ruột con để lại. Bây giờ con rời đi, ta không tiện giữ lại. Cô đó lấy chùm chìa khóa. Cảm ơn bác chiều cố, trông nom mọi thứ cho mẹ con. Tạm biệt bác. Một màn trao của lọt vào mắt bà Tâm vô cùng rõ ràng. Bà ta toan lao tới lấy lại, lại bị ông Quân túm ngược trở lại. Ông tức giận quát lớn. Bà Tâm, bà đừng có càn quấy. Bà cút về phòng đi cho tôi, nhanh lên. Bà Tâm giật tay khỏi ông. Tôi mới không cút. Ông giỏi ông đánh tôi nữa đi. Tài sản kia, con khốn kia đừng mơ mà có. Nó ăn không, ở không tại nhà này suốt 15 năm rồi. Tài sản nó nên để đền bù cho cơm áo gạo tiền tôi bỏ ra cho nó. Vũ Trần nãy giờ nén giận không nói tiếng nào. Lúc này bà uất ức điên lên thực sự rồi. Bà lao tới trước mặt bà Tâm, hai tay đẩy mạnh một cái khiến bà Tâm suýt bật ngửa ra sau. Còn may mà có ông Quân kéo lại, bằng không phía sau ót trực tiếp hôn vào mặt thềm. Vũ Trần lúc này bắt đầu xả cơn tức giận. Cho dù có Quân đứng ngay tại đó, bà một chút cũng không nể nang. Thành âm Vũ Trần không lớn, nhưng đủ cho mọi người trong hành lang nghe rõ ràng đến từng chữ. Bà Dung, bà quá quắt lắm. Bà nói tôi xem thử. 15 năm qua, cơm áo gạo tiền, bà cho Nhi những cái gì? Cơm à? Cơm thừa canh cặn à? Áo à? Áo của cô cả cô hai nhà mộ Dung, không thì áo rách chỗ này vá chỗ kia. Gạo ư? Sao tôi không thấy? Bà hỏi xem tất cả những người có mặt ở đây, bà cho con bé những gì? Đòn roi, chửi rủa, hay là những cái bạt tai đến chảy máu miệng? Tiền ư? Một cắc không có. Có bé thậm chí chưa từng nhận được tệ nào từ tay bà. Thế mà Nhi nó dành dụm được tí nào, bà cho người chấn lột, đoạt hết không thương tiếc. Đấy là cơm áo gạo tiền mà bà nói à? Bà đường đường là trưởng bối, một phu nhân tôn quý, thế mà sống không khác gì cái thứ bạch nhãn lang. Một con bạch nhãn lang ác độc, cay nghiệt. Vũ Trần sổ ra nguyên một tràng từ đầu đến cuối, một chi tiết không bỏ qua. Ông Quân vừa nghe tức đến run người, gân xanh cũng nổi hết lên cả trán. Bà Tâm, Bà vậy mà ở sau lưng tôi làm bao chuyện xấu mặt. Bà khiến tôi tức chết đấy. Ông nghiến răng lệnh cho đám thuộc hạ: các người mang phu nhân đến pháp đường đánh 50 roi, cấm túc bà ta 3 tháng, tuyệt đối không cho ra ngoài. Ai cãi lệnh tôi lập tức cuốn gói ra khỏi nhà Mộ Dung. Bọn thuộc hạ nghe lệnh liền xông lên kéo bà Tâm đi, mặc cho bà ta giãy giụa khóc lóc, hết van xin rồi chửi rủa ông Quân một câu cũng không thoát. Giải quyết xong vợ mình, Quân thở dài áy náy, phiền muộn nhìn đứa cháu gái: Nhi, con rời đi được rồi, mọi chuyện nhớ bảo trọng. Những hạ nhân còn lại ở đây ngoài Vũ Trần, con có thể chọn thêm vài người nữa tùy ý. Sau này có gì khó khăn, con cứ đến tìm ta. Nhi có chút bất ngờ về lời đề nghị của ông Quân. Cô không ngờ bác cô giải quyết mọi việc triệt để như vậy. Đặc biệt là việc của bà Tâm, 50 roi, cộng thêm 3 tháng cấm túc đủ để bà ta hối hận. Một con người sống như thứ bạch nhãn lang thì căn bản bị trừng phạt cũng không ai xót thương và thông cảm. Đám người hầu hết chuyện tản đi, chỉ còn sót lại mười mấy người, trong đó có gia đình vợ chồng của Phùng Bách Hàn và gần 10 người khác. Tất cả những người này ít nhiều thương mến Nhi. Bác, con và Vũ đi đây, bác ở lại bảo trọng nhé. Sau này có việc gì cứ đến sửa gốm tìm con, bác mãi là người cô kính trọng nhất. Cô nói xong xoay người bước đi cùng Vũ Trần. Hai người đi mấy bước thì phía sau thanh âm của Vương vang lên: Nhi à, em muốn đi đâu? Anh đi cùng em được chứ? Cô ngoái đầu nhìn, bác gặp đôi mắt lẫn vẻ mặt thâm tình của cậu thiếu niên. Cô trầm mặc rồi lên tiếng: Vương à, anh xác định chịu cuộc sống cơ cực à? Dĩ nhiên, tất cả chúng ta đều có thể chịu. Chúng ta muốn đi theo con để chăm sóc con, cô chủ nhỏ à? Phùng Bách Hàn nghiêm túc nói thay cho con trai ông. Nhi hỏi ngược lại: vậy mọi người không định chăm sóc cho bác con nữa à? Tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Bọn họ yêu quý cô, nhưng cũng là kính trọng lão gia vô cùng. Sống cùng ông gần 20 năm, bọn họ thừa biết ông Quân là người thấu tình đạt lý, lại bao dung với hạ nhân trong nhà, công tư phân minh. Ông Quân lúc này bước lên đứng giữa mọi người. Thôi được rồi, tất cả đi theo Nhi đến xưởng gốm, dù sao con bé cũng cần mọi người giúp đỡ. Bác à, con mới không... Nhi định lên tiếng từ chối, ông Quân ngắt lời. Nhi à, nghe ta dặn, tất cả những người còn ở đây ít nhiều yêu mến con, vậy nên để họ theo con là tốt nhất. Ông thở dài rồi nói tiếp: xem như ta bù đắp những thiếu sót trách nhiệm của ta đối với con trong suốt 15 năm qua. Hơn nữa Nhi, mở lại xưởng gốm rất cần người tâm phúc tin tưởng và giao công việc. Ta giao xưởng gốm của mẹ con cho con chính là làm theo tâm nguyện của mẹ con, vì vậy con làm cho nó phát triển thật lớn. Mọi người nghe ông Quân nói rõ những lời kia liền vui mừng cảm kích ông không thôi. Riêng Nhi, cô càng cảm động hơn, luôn luôn là như vậy. Cho dù kiếp trước hay kiếp này, ông Quân bác cô đều hiền lành yêu quý cô như con gái ruột. Bác à, con cảm ơn bác. Sau này có chuyện gì cần con giúp, bác cứ nói con một tiếng ạ. Cô dặn dò rồi quay mặt đỡ Vũ Trần rời đi. Mọi người theo đó từ biệt ông Quân rồi từng người đi theo Nhi. Từ giây phút này trở đi, đối với bọn họ mà nói, chỉ có Dương Tinh Nhi, cô chủ nhỏ của họ. Bọn họ bắt đầu cuộc sống mới, khởi đầu mới, không phải sống trong nhà Mộ Dung, mỗi ngày đối mặt với vị phu nhân mồm miệng cay độc. Đám người đi ra khỏi cổng lớn nhà Mộ Dung, bầu trời đêm sương xuống phủ lên đầu tóc của từng người một. Lạnh để tê tái, cơ thể Nhi bị sốt, vì vậy run lẩy bẩy, môi xám ngoắt cả lại, da rẻ trên mặt trắng bệch, trông cứ như xác ướp di động. Hai mọi người đi cùng cô ai cũng gan lớn, bằng không mọi người nhìn đến bộ dạng cô lúc này bị dọa ngất luôn. Vương đi nhanh tới, nói mẹ mình đỡ Vũ Trần, còn anh thì đỡ Nhi. Anh cởi áo khoác ngoài khoác lên cho cô gái nhỏ. Nhi à, trời lạnh lắm đấy. Cô có chút ngại ngùng. Cảm ơn anh Vương ạ. Không có gì đâu, anh chỉ sợ em cảm lạnh, huống hồ em có đang sốt. Anh thâm tình đáp lời. Cô gật đầu, đoạn cô đi thẳng phía trước, cố ý né tránh sự tiếp xúc gần như thân cận của anh. Nói thực ra, cô chỉ cần nhìn cử chỉ quan tâm của anh, cô biết loại tình cảm của anh đối với mình chính là tình cảm nam nữ. Nhưng như vậy thì sao? Trái tim cô chỉ có một, mà nó vốn thuộc về chính mất rồi, không thể trao cho ai nữa. Đoàn người đi nhanh ra khỏi con hẻm, rồi hòa lên dòng xe qua lại trên lộ lớn. Đám người đứng chờ một hồi, rốt cuộc chờ được chuyến xe buýt cuối ngày. Mọi người cùng lên xe buýt theo hướng cảng Thanh Hà đi thẳng. Nơi quận Thanh Hà sẽ là nhà mới, là tương lai mới, bọn họ sẽ có cô chủ mới, chính là Dương Tinh Nhi. Bình an mà sống hết quãng đời còn lại. Nhi ngồi cùng Vũ Trần trên ghế xe buýt, cô mỉm cười thỏa mãn. Vậy là sau khi trọng sinh, ước nguyện thứ nhất được cùng Vũ Trần cô đã làm được rồi. Kế đến, cô từ từ thay đổi, thích nghi với cuộc đời thứ hai. và nhất là sống thật tốt để đợi Trình, người đàn ông cô yêu thầm, một lần nữa đến bên cô. Cùng lúc đó buổi tối, tại trang viên nhà Lục Minh, bên trong sảnh toàn là khách khứa đến chúc mừng cho cậu hai nhà Lục Minh tai qua nạn khỏi sau vụ đâm xe hơi. Trong phòng của mình, Trình ngồi suy nghĩ, sắp xếp tất cả mọi ký ức của kiếp trước. Thật khó đối với một người có thể nhớ lại toàn bộ những chuyện xảy ra trong vòng 10 năm, với Trình cũng không phải ngoại lệ. Nàng mải suy nghĩ từ ngoài cửa, Bảo gõ cửa rồi bước vào phòng. Trình à, một lát em xuống sảnh chứ? Bảo vừa nói, vừa đưa phong thư cho Trình. Cái này có người gửi cho em. Cho em á? Trình ngạc nhiên, phong thư nhìn sao có vẻ giống như... Bảo vỗ vai em trai mình. Trình này, đứng lúc nào cũng trưng ra cái mặt như tủ lạnh. Xem này, người ta đến tận đây gửi thư tình cho em đấy. Bảo nói, rồi đưa tay chỉ vào phong thư trong tay Trình. Thư tình à? Là của ai? Anh biết chứ? Trình vốn không quan tâm, anh mở miệng hỏi qua loa. Của Phương tiểu thư, cô gái thứ hai của Phương gia, Phương Diệu Linh học cùng lớp với chúng ta. Trình cũng không lấy làm lạ. Anh thừa biết đám con gái có thích anh thì cũng chỉ vì anh có tiền có quyền. Trình chợt nhớ lại khi đó, cũng là buổi tiệc tối nay, đa phần giới thượng lưu đều mang con gái họ đến gặp cha mẹ anh để lấy lòng. Nhưng khi nghe tin tức anh bị tai nạn xe, mặt mũi xấu xí lại bị tàn tật rồi chính anh tung ra, bọn người kia đã mang con gái trốn biệt. Toàn một đám hám tiền ham vật chất cũng muốn được anh để ý. Nằm mộng đấy à? Nhà họ Lý cũng đến á? Chỉ nhớ nhớ điều gì đột nhiên hỏi Bảo. Hình như có đến, anh cũng không để ý. Bảo một tay chống cằm trả lời. Mà em nhờ anh một việc. Chỉ ghé tay anh trai mình thì thầm gì đó. Chỉ thấy Bảo nghe xong lắc đầu không đồng ý. Rồi cuối cùng lại đồng ý vì nhận được ánh mắt mong chờ của em trai. Thôi được rồi, anh làm giúp em. Bảo nhăn nhó đáp ứng. Sau đó rời khỏi phòng của Trình. Còn lại một mình trong phòng, Bảo nhìn phong thư. Anh đứng dậy cầm nó, nhìn cũng không nhìn một cái. Tỉa tay liệng luôn vào thùng rác gần bàn, một chút cũng không thương tiếc. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, buổi tối của ngày đầu tiên anh trọng sinh ở kiếp này. Bên dưới sảnh thì nhộn nhịp xôn xao, nhưng nơi căn phòng của anh nơi yên tĩnh vô cùng. Bao nhiêu chuyện xảy ra, anh từ từ thay đổi từng cái một. Kiếp trước, sau khi tin tức về anh đồn ra ngoài, Hải Thành sao động một thời gian dài. Kiếp này anh vẫn làm như vậy. Thứ nhất, anh muốn biết người của Lý gia phản ứng ra sao khi nghe tin người thừa kế Lục thị trở nên vô dụng. Thứ hai, anh muốn thử xem nhi của anh phản ứng như thế nào. Cô muốn làm rõ rằng cô có trọng sinh hay không. Muốn biết rằng cô có bên anh khi anh tàn phế hay không. Nếu cô biết anh tàn phế xấu xí vẫn chọn bên anh, nghĩa là cô trọng sinh giống anh, vì kiếp trước hai người vốn đã nhận ra nhau. Bằng không, nếu cô không tìm đến anh, hoặc là kiếp này, nếu nhà Mộ Dung không gả thai nhi đến nhà Lục Minh, nghĩa là cô không trọng sinh, và điều đó có nghĩa anh phải đích thân ra mặt để theo đuổi cô lần nữa. Họ không gả thai nhi, vậy sau khi ra đại học, thay vì kiếp trước anh đi du học, kiếp này anh đến nhà Mộ Dung cầu hôn nhi của anh. Vậy thì sau 4 năm nữa, anh tròn 20 tuổi, cô 19 tuổi, vừa đúng tuổi yêu tuổi cưới. Kiếp trước anh để cô mất một lần, kiếp này... anh sẽ không để cô rời khỏi anh lần nữa. Biệt bao suy nghĩ đặt ra trong đầu, Trình bước đến đầu giường kéo ngăn tủ cạnh đó một chiếc hộp màu vàng nhạt còn đó. Bên trong chiếc bình sứ nhỏ xíu sáng lấp lánh. Nó được anh cất giữ cẩn thận. Mân mê chiếc bình nhỏ trong tay, bất giác khóe môi đệt đẽ cong lên đường tuyệt mỹ. Trình lẩm bẩm trong đầu, nhi chờ anh, nhanh thôi anh sẽ tìm ra em. Dưới sảnh lớn, hai bà của tiểu thư tầm 15-16 túm tụm với nhau, bàn chuyện này buôn chuyện kia. Lâu lâu liếc mắt phía cầu thang để ngóng xem nhân vật chính buổi tiệc tối nay. Đến dự tiệc có con Lý gia, Phương gia, Mộ Dung gia, Dương gia, toàn là những gia thế có máu mặt ở Hải Thành. Cả đám người vào làm khách ở trang viên nhà Lục Minh mà cảm thán lẫn ghen tị với những trai thanh gái tú của họ hàng nhà Lục Minh. Bắt đầu từ gia tộc Hách Liên đến Lạc gia, Tiết gia, Lâm gia, Thượng gia, Triển gia, Chu gia. Tất cả những gia thế này là thân thích với gia tộc Lục Minh. Con cháu nhà họ tất cả trưởng thành, người nào người nấy không ai sánh kịp. Nam tuấn tú lịch lãm hơn người, mặc dù chỉ là những thiếu niên 16-17, nữ vừa 14-15, xinh đẹp, kiều diễm, động lòng người. Nhìn các cô các cậu nhà họ, đám quan khách hoa cả mắt, đúng là danh gia vọng tộc có khác, tôn quý không ai bằng. Buổi tiệc cuối cùng chính thức bắt đầu, thanh âm của quản gia làm không khí yên tĩnh hẳn đi. Chỉ nghe được vài tiếng trao đổi nho nhỏ giữa các thiếu nữ và các phu nhân. Các vị, hôm nay gia chủ nhà chúng tôi tổ chức buổi tiệc, chính là chúc mừng cho cậu hai nhà chúng tôi được bình an vượt qua tai nạn xe gần 2 tuần trước. Quản gia trịnh trọng thông báo lý do buổi tiệc. Lúc này đây, Lục Minh Tử Thiên từ ghế ngồi của gia chủ đứng lên, ông gật đầu chào mọi người. Thái độ tuy ôn hòa, nhưng phong thái vô cùng uy nghiêm, đúng như vị trí ông nắm quyền đứng đầu một gia tộc. Các vị à, hôm nay tôi rất lấy làm vinh hạnh vì được các vị nể mặt tham dự tiệc tối nay. Mọi người cứ tự nhiên như ở nhà mình, gia tộc Lục Minh hoan nghênh các vị. Lời ông vừa dứt, một tràng vỗ tay vang dậy. Trên lầu, Trình đứng quan sát tất cả. Anh muốn tận mắt xem thử nhất cử nhất động của đám người kia thế nào sau khi anh nhờ bảo anh trai anh thông báo tin tức của anh. Sau tràng vỗ tay bảo xuất hiện, đám quan khách trố mắt nhìn. Bọn họ căn bản không biết cậu thiếu niên trong bộ tây trang màu trắng đầy anh Tuấn là cậu cả của Bảo hay là cậu hai Lục Thiên Trình của nhà Lục Minh. Cả đám ngây ngốc nhìn Bảo, nhất là mấy cô gái kia mắt dán hết lên cậu thiếu niên cao 1m8 khôi ngô hơn người. Sau khi xin phép cha và mẹ, Bảo lịch sự tao nhã lên tiếng. Trên lầu, Trình chăm chăm nhìn vào anh trai. Anh Bảo, tất cả trông vào anh. Bảo cầm mic, anh bắt đầu lên tiếng. Xin chào mọi người, tôi là Lục Thiên Bảo, chủ nhân bữa tiệc tối nay. Tôi muốn thông báo cho mọi người một tin quan trọng. Lời anh vừa dứt và ba câu bàn tán nổi lên. Tin tức gì thế nhỉ? Đúng rồi, tai qua nạn khỏi, có thông báo gì nữa nhỉ? Đừng có nắm lời, nên biết đây là Lục gia, không phải muốn nói gì thì nói đâu. Bảo ra hiệu cho mọi người im lặng xong, anh trầm mặc một lúc, vẻ mặt ngay tức thì thay đổi, rõ ràng là đang buồn bã vô cùng. Các vị à, em trai tôi, thật ra nó thoát khỏi cái chết. Nhưng bác sĩ nói, từ bé chân nó bị thương do trúng đạn, nay bị tai nạn xe cho nên... Bảo ngừng một chút, bộ dạng gần như sắp khóc đến nơi. Cho nên hiện giờ, em trai tôi chỉ có thể ngồi xe lăn suốt đời. Câu nói của Bảo vừa dứt, cả sảnh rơi vào im lặng. Im lặng đến nỗi nghe được tiếng nhịp thở của mỗi người. Nhưng chưa đầy 10 phút, sự im lặng bị phá vỡ bởi những thanh âm của mấy phu nhân nhiều chuyện. Tôi tưởng lành lặn mà sống, nếu vậy làm sao thừa kế công ty được nhở? Ừ phải đấy, phế vật như thế, gả con gái đến chả phải lỡ làng một đời. Không khéo, cái kia cũng không được luôn. Thôi, chúng ta cáo từ mà về, ở lại chả có ý nghĩa gì đâu. Đúng đấy, về thôi. Cứ tưởng gặp được thanh niên ưu tú, nhân vật chính xuất sắc, người thừa kế hoàn hảo. Ai ngờ người khiến chúng ta mất thời gian, thế mà là tên tàn phế. Hết người này đến người kia lời to tiếng nhỏ mà nói. Mà tất cả những lời kia, toàn bộ thân thích nhà Lục Minh đều nghe không sót một chữ. Vợ chồng của ông Thiên và bà Hân không khỏi nói. Ông bà vô cùng hài lòng về Trình và cách diễn của Bảo. Hai đứa con trai của ông bà mới 16, vậy mà nghĩ ra được một ý dò ý lòng người hay như vậy. Một đám người dự tiệc là phụ, thả tin tức thử lòng bọn họ mới là chính, đủ sâu, đủ cao minh. Tin tức tung ra, ai thông cảm ai đắc ý, ai là bạn, ai là thù, nhìn thôi đủ hiểu rồi. Như thế thì gia tộc Lục Minh không còn lo lắng, vì họ có hai người thừa kế tương lai thực sự ưu tú, hổ phụ, sinh hổ tử, đúng là không có sai đâu. Bữa tiệc dần đi vào hồi kết, Bảo làm xong nhiệm vụ, anh lủi ngay vào bên trong phòng nghỉ tụ họp với đám anh em họ hàng nhà mình. Anh họ, diễn hay luôn, anh mà làm diễn viên đạt giải Oscar luôn đấy. Lạc Tư Tuyền lên tiếng nịnh nọt. Thôi đi cô nhóc, em ấy không lo học đi, tối ngày diễn viên với Oscar, coi chừng mẹ em cấm túc luôn đấy. Bảo mở miệng hù dọa cô bé. Không có đâu, mẹ thương em lắm. Hai từ cấm túc, anh họ để cho người khác thì hơn ý. Tuyền dỗ môi nhỏ giọng lên cãi. Lạc Tư Niên ngồi đó, tay cầm dĩa mứt hoa quả đưa cho Mạc Hiên, Mạc Hạ. Còn có hai con trai của Tiết Phong và Triển Hà là Tiết Phiên và Tiết Hoàng. Lâm Ái, con gái của Lâm An và Chu Tước. Thượng Ngọc và Thượng Khiên, có gái và con trai của Thượng Khanh và An Mạt. Hai anh nhà Nam Cung, Nam Cung Tâm, Nam Cung Tình ngồi ở bàn. Cả đám trò chuyện vui vẻ cho đến khi Trình xuất hiện, không gian bỗng yên tĩnh lạ thường. Trước mặt cả đám thiếu niên, Lục Thiên Trình, cậu thiếu niên cao 1m88 trong bộ tây trang màu đen, tóc chải gọn 37, hai tay tư thái đút trong túi quần nhìn hết một lượt. Đám thiếu niên, tất cả đều là anh em lẫn bạn bè của Thiên Trình ở kiếp trước, bọn họ đều chết thảm trên du thuyền kia. Hồi tưởng quá khứ, Trình xúc động hai mắt cay xè. Cơ thể anh hiện tại cậu thiếu niên 16 tuổi, nhìn khối trí thức chính là chàng thanh niên 26 tuổi. So với đám thiếu niên, anh trưởng thành rồi, còn bọn họ chính là trẻ con, thậm chí chưa biết yêu là gì. Trình đứng đó, nhìn từ khuôn mặt non nớt mà nhớ lại. Anh nhớ rõ, sau 10 năm, mỗi đứa trong đám thiếu niên, đứa nào cũng ít nhiều thành tài giỏi giang. Điển hình anh trai anh, Lục Thiên Bảo, là ông chủ của một club bar, một bartender nổi danh ở Hải Thành. Hai cô em gái Mạc Hiên, Mạc Hạ của anh ra trường, một đứa làm tiếp viên hàng không, một đứa làm hướng dẫn viên du lịch. Tư Niên, Tư Tuyền theo nghề cha và mẹ, giảng viên âm nhạc nghệ thuật, tất cả giỏi giang, làm gia đình nở mày nở mặt. Vậy mà đáng tiếc, cũng bởi vì anh bọn họ mới chết thảm. Chị ngây ngốc suy nghĩ một hồi thì lúc này Bảo lên tiếng. Trinh à, em bị gì? Mau vào đây ngồi với bọn anh. Trinh nghe anh cha nói mới hoàn hồn, vội thu lại cảm xúc nặng nề trong lòng. Mọi người có trò chuyện đi, em có việc đi trước đấy ạ. Đoạn anh quay người rời khỏi nơi ồn ào, anh ra phía sau trang viên vườn thượng uyển. Đàm thiếu niên nhìn theo bóng lưng cô đơn của Trình không khỏi ngạc nhiên, lại có chút không tin vào mắt mình. Này, hôm nay anh họ Thiên Trình lạ nhá, chẳng giống thường ngày. Từ Niên mở miệng nói đầu tiên, Ngọc chen vào. Phải đấy, hình như hiền hơn nhở? Ôn nhu hơn, đẹp trai hơn. Bảo nhìn đám nhóc bát quái về tính tình Thiên Trình, chỉ lắc đầu nhẹ giọng. Thôi được rồi, đừng quản nó. Không phải mấy đứa bình thường nói, Trình nó lạnh nhạt đáng sợ. Bây giờ nó thay đổi rồi thì lại không quen. Cả đám nghe xong cười trừ rồi vui vẻ đổi chủ đề. Nói thực thì Trình thay đổi hay không, đối với bọn họ mà nói, anh là tấm gương sáng nhất trong gia tộc mà bọn họ phải học theo. Cấp 1, cấp 2 và hiện tại đều là học bá, đứng đầu toàn trường, giỏi tất cả các môn. Đẹp trai nhà giàu học giỏi, ai mà không thích. Chỉ là với bản tính khí lạnh như khối băng ở Bắc Cực, không biết cô gái nào sẽ tới cạnh làm tan chảy khối băng này. Tại vườn thượng uyển, buổi tối, sương bắt đầu đáp xuống trên từng tán lá nụ hoa. Không khí lành lạnh khiến Trình nhớ đến cô gái nhỏ của anh. Kiếp trước, từ dạo họ tạm biệt nhau, lúc đó anh 6 tuổi, cho đến 20 năm sau, cô bị nhà Mộ Dung ép gả thay đến nhà anh, hai người mới gặp nhau. Nhưng số mệnh khiến hai người chia cách lần nữa. Kiếp này anh trọng sinh, như cô mới 16, căn bản vẫn là một cậu thiếu niên chưa thực đủ bản lĩnh để ra mắt đến nhà Mộ Dung tìm người. Phải làm cách nào sớm tìm được cô ấy đây? Anh đang suy tính trong đầu, một âm thanh phát ra, là cành cây khô bị đạp trúng gãy vụn. Giờ mình quay đầu nhìn, đôi mắt anh phút chốc bắn tia lạnh lẽo về phía kẻ xuất hiện. Thoát cái thân hình cao lớn đứng dậy. Là ai? Thanh âm rét lạnh của anh làm người kia run lên, đúng là không kịp trả lời anh. Trước mặt Thiên Trình, cô gái bằng tuổi anh, dung nhan xinh đẹp, khuôn mặt có chút kiêu kỳ không ai khác, chính là Mộ Dung Tình. Trong đầu Trình nhận ra cô ta, đây không phải vị hôn thê hờ của anh ở kiếp trước à? Mộ Dung Tình. Tình vừa thấy Thiên Trình, trái tim cô ta vô thức đập nhộn nhạo, đôi mắt như sao sáng nhìn chăm chăm cậu thiếu niên khôi ngô tuấn tú trước mặt. Buổi tiệc tối này nhà Mộ Dung cũng được mời tới, Tình chính là đi đại diện cho cha mẹ cô ta. Lúc đến đây cô ta một mực muốn thấy mặt Trình, nhưng đâu phải muốn gặp là gặp được. Khi nghe được tin tức kia, cô ta không tin, dò la mã mới biết sơ sơ về chuyện trong sảnh, sau đó đi dạo quanh vườn để chờ tài xế đưa về. Ai ngờ vô tình gặp Trình một mình ở đây hóng gió. Quá tốt rồi còn gì. Anh biết tên em à? Tình vui sướng nở nụ cười tươi mà hỏi Trình. Chỉ nhìn bộ dạng vồn vã không tiết tháo của cô ta, anh nhíu mày, rõ ràng chán ghét. Ai là anh em với cô? Ở đâu? Lê rời về đó. Nơi này không phải nơi cô nên đến. Anh có phải là cậu hai nhà Lục Minh? Em biết ạ. Anh vốn không có bị gì hết, là bọn người kia đặt điều nói bậy bạ. Tình cố nói hết tâm tình của cô ta lúc này. Trình không nhìn cô ta một lần, anh hai bước đi lướt qua cô ta, miệng đầy lạnh nhạt. Mộ Dung tiểu thư, tối nay cô thấy gì biết gì, tốt nhất vờ như không biết đi. Bằng không, nhà Mộ Dung của cô cuốn khỏi Hải Thành. Lời nói vang vọng, nhưng hình bóng của Trình mất dạng khỏi hàng cây tùng không còn dấu vết. Tình cứ đứng ngơ ra, vừa kinh hãi vừa xấu hổ, lại có chút hụt hẫng trong lòng. Một mình dưới tàng cây, giữa sương đêm lạnh lẽo, nhưng có lẽ lời cảnh cáo kia của cậu hai nhà Lục Minh cô ta vừa nghe còn rét hơn nhiều. Còn Trình, sau khi rời khỏi đó liền trở ngay về phòng. Khốn kiếp, thế mà gặp được Mộ Dung Tình. Chợt anh nhớ kiếp trước chính là bữa tiệc này, nhà Mộ Dung có đến nhưng cô ta không gặp được anh. Trước kia, vì trong lòng thích anh, Tình còn chuyển luôn trường học để học cùng anh. Nhưng khi đó, anh sáng sớm đến trường, chiều thì lại trở về muộn. Ra về lại có vệ sĩ đưa đón, cho nên cô ta mãi không thấy mặt anh. Sau đó nghe tin anh tàn tật do tai nạn, cô ta mới bỏ ý định không thích anh nữa. Đó là lý do vì sao sau này cô dâu gả đến nhà Lục Minh lại là tinh nhi của anh. Kiếp này Tình tình cờ thấy anh, cô ta liệu có từ bỏ ý định? Nghĩ đến đây Trình cười khẩy, vẻ mặt rõ ràng khinh bỉ và chán ghét. Mộ Dung Tình, cơ hội chỉ có một lần, nhưng mà cô đã từ bỏ rồi, bây giờ muốn quay lại cô xứng à? Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của tập truyện thứ nhất đã kết thúc rồi. Nội dung tập 2 thế nào? Chúng ta cùng đón nghe trong khung giờ kế tiếp nhé. Còn bây giờ chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận. Cũng như xin chào và hẹn gặp lại các bạn.